thì các hạt giống của một bậc thánh nhân cần phải được gieo trồng. Gieo trồng hạt giống thánh là một nghệ thuật, vì bắt đầu bằng sự chuyển hóa hành động liên hệ đến sinh hoạt phong tục tập quán hàng ngày. Trong bản kinh này chúng ta thấy Đức Phật đã nhân sự kiện của một vị tỳ kheo không giữ được một giới khoản do Đức Phật mới thiết lập, nên Ngài đã nhân cơ hội đó khuyên tất cả các vị xuất gia hãy phát triển và thực tập giới định và huệ để tự huấn luyện mình trở thành các bậc thánh trên con đường an vui và giải thoát. Nghệ thuật huấn luyện hạnh thánh trong bản kinh này rất giản đơn, phát xuất từ những thực tập rất căn bản mà hễ ai có nỗ lực hành trì thì có kết quả giống như nhau. Vấn đề chính yếu ở chỗ là chúng ta phải tháo gỡ các quan niệm sai lầm rằng thánh nhân là những bậc siêu phàm thoát tục từ lúc mới có mặt ở trong cuộc đời này. Quan niệm về thiên bẩm như là một bản năng đặc biệt ở một số người sẽ làm cho phần lớn những người còn lại đó khó có thể phát huy được những năng lực mà mình cũng có thể có như một tiềm năng. Để huấn luyện các hành thánh một cách thành công, chúng ta cũng cần phải điều chỉnh một quan niệm sai lầm đó là cho rằng là chỉ cần nỗ lực làm một cách đơn giản là có thể thành công. Sở dĩ gọi là quan niệm sai lầm là bởi vì một bên đặt nặng vào các hạt giống sẵn có, cho nên bỏ rơi đi tiềm năng và các nỗ lực ở hiện tại vốn đóng một vai trò rất quan trọng dẫn đến sự thành công. Và mặt khác thì giảm đơn hóa và cho rằng là việc trở thành một vị thánh nó chỉ bắt đầu bằng những nỗ lực quá bình thường. Trong bản kinh này, Đức Phật đã dạy cách thức huấn luyện mỗi người trở thành những bậc thánh thông qua một số trình tự căn bản. Vấn đề thứ nhất là giới hạnh và sự tùy cơ. Khái niệm giới hạnh được chúng tôi sử dụng thay thế cho học giới ở trong các bản văn Pali và A Hàm nói chung. Học giới là một giới khoản cần phải được thực tập. Khi gọi là một giới khoản cần phải được thực tập đó, chúng ta có cảm giác rằng đó là những khuôn pháp quy định. Cái gì được quy định có thể tạo ra sự gò bó, khó chịu. Thay thế nó bằng khái niệm giới hạnh, tức là đời sống đạo đức liên hệ đến đức hạnh và những đức tính tốt của con người. Vậy đó nó nâng cái tầm nhận thức về tính vai trò và giá trị trong sự hành trì dẫn đến chuyển hóa, sẽ dễ dàng giúp cho hành giả đạt được hơn là quan niệm như là một giới khoản hay là một giới điều. Một hôm nọ khi Đức Phật ở tại tỉnh xá Kỳ Viên, Đức Phật mới tập hợp tất cả các đại chúng lại và dạy một điều phát xuất từ bản thân Ngài, mong tất cả những người khác cũng có thể thực tập và thành công. Ngài bảo rằng: này các tỳ kheo, ta luôn hành trì ngồi ăn một lần, nhờ đó ít bệnh ít não, nhẹ nhàng khỏe và an lạc và khó mặt trong suốt cuộc đời của ta. Ta mong rằng tất cả các vị tỳ kheo lớn hay nhỏ, mới thực tập tu hay là thực tập tu lâu năm, hãy nên nỗ lực thực hành tương tự và sẽ có kết quả tương tự như chính ta đã đạt được. Lời tuyên bố đó, nếu gắn nó vào cái thời điểm nó được có mặt đó, chúng ta biết rằng là từ lúc Ngài thiết lập ra Đạo Phật cho đến khoảng 20 năm sau, các vị xuất gia có thể mỗi ngày ăn 2 cử 3 cử. Riêng Đức Phật thì mỗi ngày ăn con lần thôi. Quán căn cơ, Đức Phật đã khuyến tới hết tất cả các thành viên xuất gia hãy thực tập ngày ăn 1 lần. Về 2 tính giá trị có thể đạt được, đó là có sức khỏe, ít bệnh, ít não. Và thứ hai là đó, cảm thấy an lạc đó, có mặt ở trong sự hành trì. Bản chất của lời phát biểu của Đức Phật đó, mang tính khuyến tấn, không hề có bất kỳ một áp lực nào. Người gọi là học giới cũng có nghĩa là một điều về đạo đức mà tất cả mọi người nên thực tập. Do đó các khái niệm được dịch ra chữ Hán đó, dùng như là giới cấm đó, làm cho người ta có cảm giác ngột ngạt khó thở lắm. Học giới là một điều khoản cần phải thực tập, thấy nhẹ nhàng hơn. Chúng ta chỉ cần so sánh cái phong cách pháp quy ở Việt Nam và các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước nói tiếng Anh, sự sử dụng ngôn ngữ về phương diện mệnh lệnh cấp có phần khác nhau. Chẳng hạn như trong tiếng Anh người ta dùng là no smoking, không hút thuốc. Ở Việt Nam mà không đề là không hút thuốc mà là cấm hút thuốc. Khái niệm cấm và không nó khác nhau dữ lắm, dù cả hai đều là mệnh lệnh cấp. Khi chúng ta ghi một cái động từ phủ định không, chúng ta như nhắc những người khác là nên tôn trọng. Nhờ cái không hút thuốc đó mà những người có mặt trong một cộng đồng, sinh hoạt trong một địa điểm không bị ảnh hưởng bởi khói thuốc, vốn có thể làm ô nhiễm môi trường, gây bệnh tật và nhiều dị ứng khác cho những người đang có mặt xung quanh mình. Trong đó sử dụng động từ cấm như là một sự bắt buộc, và nếu vi phạm đó chắc chắn sẽ có những khung hình phạt. Bây giờ ở phương Tây dùng chữ không, chỉ còn vi phạm vẫn có hình phạt giống như nhau, thậm chí nặng hơn. Ấy thế mà người được yêu cầu đó có cảm giác thoải mái vì đã nâng ý thức về tính tác hại của vấn đề đối với nhận thức của họ, cho nên họ dễ dàng bỏ hơn. Do đó Đức Phật đã đề cập nó như là một học giới, một điều khoản đạo đức cần phải thực tập. Chứ Ngài không bắt buộc và cũng không cấm khi người khác không làm được việc đó. Trong hội chúng có một vị tỳ kheo xuất gia khá lâu, theo Phật cũng khá lâu rồi, ảnh hưởng cũng khá lớn đối với quần chúng. Phát biểu như thế này: nếu con ngồi ăn 1 lần, con sẽ vừa lo lắng và vừa hối tiếc. Ở đây ông đã xuất hiện 2 thái độ tâm lý. Thứ nhất là lo lắng rằng không biết là ngài ăn 1 cử như vậy có đủ sức khỏe để làm việc, để tu tập, để đạt được kết quả hay không. Các lo lắng kéo theo sau đó có thể liên hệ đến tình trạng bệnh tật, rồi những nỗi khổ niềm đau do bệnh tật gây ra, các trở ngại trên con đường tu tập nói chung. Thế sự lo lắng đó là có cơ sở. Nước tiếc là cái độ tâm lý thứ hai, bởi vì nào giờ ông đó quen ăn ngày 2 cử 3 cử, bây giờ yêu cầu mỗi ngày ăn có 1 cử thì phải từ bỏ một thói quen làm cho nhiều người không mạnh dạn. Mặc dù những thói quen này rất đơn giản và rất là dễ bỏ, nhưng mà vượt qua được thói quen đòi hỏi đến nghị lực rất lớn. Gây dựng một thói quen chỉ cần mất khoảng chừng vài năm có thể thành tựu được, nhưng tẩy não và tháo gỡ thói quen đó có thể mất đến cả một đời người. Thậm chí có nhiều tình huống nếu đó là một thói quen dẫn đến những phản ứng hóa chất tạo ra cái ảo giác ở trên não bộ đó, thì thói quen đó đôi lúc phải mất đến cả vài kiếp mới có thể tháo gỡ được. Cho nên ông bảo rằng nếu ông phải ăn một ngày một cử như Đức Phật đó, thì ông sẽ tiếc nuối lắm và hối hận về sau, hối hận rằng là đã bỏ một cái thói quen. Nhiều vị muốn phát tâm đi xuất gia, nhưng khi trải qua cái thời gian tập thử đó, các vị thầy hướng dẫn tâm linh yêu cầu phải bỏ thuốc lá đối với người nam, bỏ ăn trầu đối với những người nữ, họ cảm thấy lắc đầu đó, thôi thà con không tu, tu cái này chắc chịu không nổi. Mặc dù ngày nay trên các điếu thuốc lá đó có như một câu là hút thuốc có hại cho sức khỏe, giúp cho người tiêu thụ thuốc lá đó có được ý thức rằng là sự tiêu thụ nó vào trong cơ thể là một hành động mất lòng tự bi đối với bản thân và gây ảnh hưởng cho tha nhân, ấy thế mà nhiều người vẫn không bỏ được vì thói quen đó nó tạo ra những cơ nghiện bởi những kích thích tố hóa chất gây ra một cái phản ứng hóa học ở trên não tràng, và nó tạo ra một tiến trình lệ thuộc về vật lý cũng như là lệ thuộc về tâm lý. Hai sự lệ thuộc này đã làm cho người ta khó thể vẫy tay chào với một thói quen. Tại vượt qua những thói quen rất là đơn giản nhỏ nhỏ là không nổi, cho nên họ ngán ngẩm sợ làm những việc lớn hơn cũng không xong. Do đó ở đây Đức Phật chỉ đề cập đến cái tính cách giá trị để giúp cho người cần thực tập đó thấy được các lợi lạc của nó, tự động người ta sẽ tuân hành theo một cách có ý thức. Đức Phật nói nó có rất nhiều giá trị lợi lạc, chẳng hạn như là ít bệnh tật, rồi ít bị phiền não, tại vì nếu ngạn ba cử đi khắc thực á, bữa có bữa không cũng phiền não lắm. Hoặc là ta cho nhiều cho ít, hoặc là cắt cớ ta bỏ sạn đá sỏi cát hay trái dừa khô, hoặc là những vật thực mà ăn vào có thể bị chột dạ, đau nhức vân vân, thì nó dễ dẫn đến nhiều tình trạng phiền não khác lắm. Cũng cần mở một hoạt đơn nhỏ tại đây về cái phương pháp nhất tọa thực được Đức Phật khởi xướng trong thời của Ngài, và cái phong tục như là văn hóa ẩm thực trong các ngôi chùa ngày nay. Chúng ta thấy Đức Phật đề cập đến những vị xuất gia ăn ngày một cử đó, được dịch trong chữ Hán là nhất tọa thực, nó gồm có hai nghĩa. Thứ nhất là ăn một ngày một lần vào giờ ngọ, từ 11 giờ cho đến 12 giờ rưỡi. Sau giờ ngọ thì không được ăn lần thứ hai. Nghĩa thứ hai của nhất tọa thực còn ám chỉ cho cái phong cách ăn trong chánh niệm và tỉnh thức. Tức là trong suốt thời gian ăn, hành giả giữ yên lặng, nhai thật kỹ, ý thức về thực phẩm đang được đưa vào trong cơ thể để cho các dịch vị có thể tiếp ra một cách trọn vẹn nhất, hỗ trợ một cách rất là tất yếu cho tiến trình tiêu hóa và trao đổi chất ở trong bao tử và lục phủ ngũ tạng nói chung. Và kể từ khi vị tu sĩ ngồi xuống để ăn đó, cho đến lúc hoàn tất có thể ăn là không được đứng dậy đi tới đi luôn, vì nó vừa mất trang nghiêm, vừa mất vệ sinh, vừa không đảm bảo được sức khỏe. Nhất tọa tức là ngồi một lần thôi, rồi yên vững chãi suốt cái thời gian ăn cơm trong vòng 15 cho đến 30 phút tùy theo thực phẩm nhiều và ít. Chế là điều khoản này trong cái bối cảnh văn hóa đó nó có những lý do. Thứ nhất là người Ấn Độ có thói quen quan niệm rằng những vị được gọi là tu sĩ dù bất kỳ truyền thống tôn giáo hay tâm linh nào không được gắn liền với bất kỳ những hoạt động thuộc về kinh tế, chính trị và các loại hình lao động. Tức là người tu sĩ phải phát huy cái sở trường chính yếu của mình là lao động tâm linh, vượt lên trên loại hình lao động trí óc gắn liền với các cái nghề như là nhà giáo, ngoại giao, công chức hay là những cái loại hình liên hệ đến sử dụng chất xám nói chung. Khi các vị tu sĩ gắn liền với truyền thống lao động tâm linh đó, thì điều quan trọng là làm thế nào cho đời sống đạo đức của mình ngày càng được sáng tỏ hẳn, để mang lại hạnh phúc cho bản thân và thông qua đó giúp ích cho cuộc đời. Chính vì vậy mà việc ăn uống của người tại xuất gia trở nên rất đơn giản. Cho dạng đó không được quyền đòi hỏi, không được quyền yêu cầu, và không xem đó là cứu cánh của hạnh phúc, mà chỉ xem nó như là một phương tiện hỗ trợ cần thiết cho sự hành trì nói chung. Nếu một vị tu sĩ mỗi ngày 3 lần cầm bình bát đi ra ngoài đường phố, từng bước hẳn thơi để khắc thực, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Quần chúng sẽ nghĩ rằng là các ông thầy tu, các vị sư cô này tối ngày chỉ có lo ăn và uống thôi, và từ từ thiên hạ sẽ trốn vì không đủ để chu cấp cho các vị một ngày đến 3 lần. Chỉ trong vòng 6 tháng đầu sau khi Đức Phật thành đạo thôi, cái giáo đoàn của Ngài là 1.250 vị tỳ kheo. Với hướng dẫn tâm linh và hiệu quả của sự hướng dẫn đó, số lượng đó tăng đến cả vài chục ngàn. Chúng ta có thể hình dung một đoàn tu sĩ vài chục ngàn người đi hành khách ngày 3 cử, thiên hạ chắc trốn á, sợ hết. Cho nên Đức Phật không còn cách nào khác, đã khuyến tấn những vị xuất gia đó nên giảm tiện về việc ăn uống, để đầu tư cái loại hình lao động tâm linh, tức là sự hành trì và tu tập, để con làm bận tâm việc chu cấp thực phẩm của đàn na tính thí, và thứ hai nữa là dành thời gian nhiều cho sự hành trì của bản thân, tránh được các quan niệm rằng là những vị xuất gia trở thành những người thiêu phụ vì ngạn đến 3 cử giống như người bình thường mỗi ngoài. Mặc dù Đức Phật dùng khái niệm là ăn nhất toàn thực sẽ ít bệnh, không có nghĩa là Đức Phật nhấn mạnh đến cái tính cách khoa học của việc ăn ở trong cái giới khoản đạo đức này. Ở đây Đức Phật nhấn mạnh đến cái sự tiện ích của nó về phương diện tu tập tàn trì thôi. Ít bệnh có nghĩa là nhờ ăn ngồi một chỗ đó, không có đứng dậy, không có nói, không có để tâm hồn những chuyện khác, thì cái tiến trình trao đổi chất và tiêu thụ thực phẩm với dịch vị và sự hỗ trợ của nó sẽ làm cho sức khỏe của con người được đảm bảo. Ít bệnh nó thuộc về tình huống đó. Còn bao tử và sự co thắt của nó đó, nó đòi hỏi đến cái sự nhịp nhàng, ăn ít mà ăn nhiều lần thì đảm bảo sức khỏe hơn là ăn một lần rồi suốt các thời gian còn lại trong một ngày, để cho bao tử rơi vào tình trạng là trống vắng, thì nó sẽ lúc đó làm việc quá mà mệt, lúc đó thì quá trống, thì tình trạng bệnh có thể xảy ra. Cho nên phải hiểu cái nội khái niệm ít bệnh trong ngữ cảnh nhất toàn thực là cái tính cách ăn có khoa học hơn là cái tính cách khoa học trong sự ăn, về cái múi thời gian được phân bổ cho việc ăn uống giữa ngày. Điểm thứ hai là trong thời đại của Ngài đó, việc ăn chay trường trở thành như là một truyền thống văn hóa ẩm thực rất mới, và Đức Phật là người khởi xướng đầu tiên. Dĩ nhiên trước đó thì tất cả những vị xuất gia và những người có thể khác tôn giáo trước khi trở thành đệ tử của Đức Phật đã có thói quen là ăn mặn. Sau khi trở thành người xuất gia trong những năm đầu đó, thì truyền thống ăn mặn đó vẫn tiếp tục diễn ra, với một lý do là việc đi hành pháp không được người lựa chọn, ai cho gì ăn đó thôi. Nếu một ngày mà ăn đến ba cử thực phẩm có liên hệ đến thịt và cá đó, cái nguồn năng lượng đối với một người tu không có lao động về tay chân mà chỉ có tu tập về tâm thức và tâm linh đó, nó có thể tạo ra một sự dư thừa, và các dư thừa về năng lượng đó nó có thể dẫn đến những cái tình trạng mà nỗi đam mê về sự hưởng thụ đó nó có thể xuất phát ở trong tâm của người xuất gia. Cho nên Đức Phật đã khuyến tấn giảm tiền việc ăn uống ở một mức độ mà nó vẫn có thể đảm bảo được sức khỏe cho người tu. Còn khi vào đó thì người xuất gia cần phải hành trì thiền định, rồi đi thiền hành hàng ngày, tất cả những cái đó nó hỗ trợ sức khỏe rất tốt, cho nên ăn ít mà vẫn không bị bệnh tật. Sau khi nghe Bát Đại Ly nói rằng là ông không thể nào ăn nếu ông phải làm việc đó, hoặc là ông sẽ phải lo lắng, hoặc là ông sẽ phải nuối tiếc về sau, Đức Phật đã gia giảm điều khoản này cho ông: hãy ăn tại chỗ một phần, phần còn lại đó có thể ăn sau đó để có thể sống qua ngày. Tất cả các điều khoản đạo đức đó đều là những cái khuôn phép để giúp cho chúng ta nâng cao đời sống giá trị của mình. Chứ tính cách bắt buộc nó không được áp dụng, mà nó chỉ đặt trên nền tảng là khuyến tấn, tùy theo cái khả năng chịu đựng của từng người. Đức Phật đã gia giảm điều, mặc dù ngài khuyến tấn là ta suốt cuộc đời ăn ngày một cử, nhờ đó có được nhiều giá trị về sức khỏe và tu tập, cho nên nếu muốn được như thế thì hãy bắt chước theo. Nhưng khi biết vị tỳ kheo này không thể làm được thì ngài vẫn cho phép ăn hai lần. Sau khi nhận phẩm lực cúng dường của đàn na xong rồi đã chia làm hai phần, ăn một phần ngay tại chỗ, sau đó nó phần còn lại ăn sau cũng được. Tỳ kheo Bát Đa Ly trả lời là: con vẫn cảm thấy không thoải mái vì sự lo lắng và nuối tiếc vẫn tiếp tục diễn ra nếu con phải ăn theo cách thế được Phật cho phép. Ở đây chúng ta thấy nó có một sự mâu thuẫn nội tại về thói quen diễn ra về phương diện ăn uống đối với vị tỳ kheo này. Dĩ nhiên là cái nỗi lo lắng lớn nhất của ông là không biết rằng là mình có thể đảm bảo được sức khỏe, và thông qua đó đảm bảo được sự hành trì, tức là phát xuất từ một cái tâm niệm rất tốt, nhưng mà lại tạo ra sự thặng dư rồi các nỗi lo không đúng đó, như là một nguồn năng lượng bị thiêu đốt. Chúng ta luôn luôn có bệnh lo, lo trời, lo đất, lo gần, lo xa, lo trong, lo ngoài, lo đủ thứ trên đời. Chỉ cần quẳng đi cái lo đó thôi là chúng ta có thể sống rất là hạnh phúc và thoải mái. Bản kinh không mô tả về cái cấu trúc vật lý của vị tỳ kheo này, lớn con, nhỏ con, khỏe mạnh hay ốm yếu. Nhưng ta biết chắc chắn rằng là cái nỗi lo của ông là quá đáng thôi. Ông chỉ sợ rằng ông làm không nổi vì không có tự tin, cho nên ông đã có một thái độ là tuyên bố rằng ông không thể nào làm được thì bà, nhờ sự bất lực của bản thân mình để mong Đức Phật cho phép ông sử dụng cái phong tục tập quán ăn uống bình thường mà ông đã trải qua trong cuộc đời mấy mươi năm. Nỗ lực tu tập là một nỗ lực thay đổi thói quen thôi, đổi thói quen đề trở thành thói quen đạo. Người muốn sống hạnh phúc là thay đổi thói quen của khổ đau trở thành thói quen của an lạc. Chúng ta có khuynh hướng là thay chưa có đổi, khi mình buồn chán trong nhà mình đi thay cái không gian, đi ra bên ngoài chứ không đổi tính tình, đổi nội dung, đổi chất liệu của cuộc sống. Phần thay thế nó chỉ là một thoáng chốc, có giá trị hỗ trợ về tâm lý nhất thời thôi, còn về lâu về dài nó phải đổi, đổi về nội dung, đổi về chất lượng, đổi về chất liệu, đổi về phong cách, thì chúng ta mới có thể đảm bảo được sự hạnh phúc có mặt một cách lâu dài. Nguyên do tại sao chúng ta không mà nhận đổi thói quen là bởi vì chúng ta không thấy được tính giá trị của việc thay đổi này. Rất nhiều người muốn đi xuất gia nhưng cứ phải lo lắng rằng là không biết sau khi xuất gia tôi có làm lợi ích gì cho bản thân mình, huống hồ là cho cuộc đời. Một số vị khác lại lo lắng như thế này: bây giờ tôi đang có sự nghiệp, có lương mỏng, có vị trí xã hội, ăn nên làm ra, mỗi tháng vẫn dư giả được tiền bạc để làm công đức và phước thiện, tức là bàn tay của mình mang lại hạnh phúc cho người khác. Bây giờ trở thành người tu thì suốt cuộc đời là không có làm kinh tế rồi, mỗi ngày phải nhận vật thực cúng dường của đàn na tính thí từ một người phát tâm cho, bây giờ trở thành một người nhận, lòng ta thấy mặc cảm và thấy xa xa đó, cho nên không an tâm. Tôi nghe trong sách vở của các tổ tu hoa dạy rằng là nếu tu tập mạnh đạt kết quả thì đời đời kiếp kiếp phải mang lông đội sừng để đền lại cái nợ ngày xưa của đàn na tính thí. Nhiều người sợ hoảng hốt quá không dám đi tu, cái là nỗi lo không không lo quá xáo quá xa mà rốt cuộc nó không đi tới đâu. Bản chất của ai là hạnh phúc là phải giải phóng nỗi lo, dù là nỗi lo chính đáng. Có nhiều người đâu phải lo chuyện ngoài phố mà lo chuyện trong nhà, mà lo dư thừa đó nó tạo ra sự ràng buộc mỏi mệt về cảm xúc lắm. Thay vì có nhiều công việc chúng ta chỉ đầu tư có một giờ là làm xong, nhưng người có thói quen và có bệnh lo đó nằm trằn trọc băn khoăn đó, cả tháng ngoài giấc vẫn chưa thành. Xong việc rồi có kết quả rồi mà cứ nghĩ chầm chầm đau đáu về cái chuyện đã qua rồi tiếp tục lo những chuyện khác nữa. Cái bệnh lo đó nó làm cho con người mất hết hạnh phúc và tốn hao rất nhiều năng lượng. Thay vì tập trung năng lượng đó vào công việc hiện tại, làm hết mình, làm có phương pháp, làm trong thoải mái, làm trong vui tươi đó, thì hiệu quả và năng suất lao động sẽ tất cả nó lo phá vỡ hết tất cả cái đó. Thì kheo Bát Đa Ly đó là rơi vào tình trạng của nỗi lo đó, là bởi vì ở cuối bản kinh đó, chúng ta thấy ông đã thực tập rất thành công và đã có kết quả. Nhưng vì nỗi lo đã làm cho ông khủng hoảng, sợ hãi và trở thành là một người tuyên bố vội vã về sự bất lực của bản thân mình. Trong cái đó chỉ cần thân Phật qua mình mới biết rằng là mình có đủ sức hay không thì không chịu làm, cứ thấy ngán ngẩm trước, vẫy tay chào, rút lui, an toàn lũ thường. Sự thất bại của rất nhiều người trong chúng ta nằm ở chỗ là chúng ta đánh giá sai về năng lực của bản thân mình, không tự tin, cho nên là làm một cách chơi chơi thôi chứ không có làm thật sự. Và kết quả là chúng ta chỉ đạt được một phần rất nhỏ so với những gì chúng ta mong đợi. Từ đó nó dẫn đến một cái thói quen là tự ti, mặc cảm về sự thiếu năng lực và thành công của bản thân. Vấn đề thứ hai trong cái này đưa ra đó là ngược dòng mất nguồn, chạy theo một cái dòng mà các nỗ lực của sự trôi chảy theo nó đó có thể mang lại an vui và hạnh phúc đó, thì sự đi ngược lại cái dòng đó đó sẽ là chúng ta mất đường về, mất phương hướng. Ở đây chúng ta thấy là dòng chảy của đời sống của người xuất gia nằm ở chỗ là giản tiện hóa các nhu cầu vật thực để đầu tư tâm huyết, thời gian, công sức cho sự hành trì để phát triển năng lực tâm linh. Thì có nhiều người có thói quen là đi ngược lại cái dòng chảy đó. Chúng ta thấy là cái dòng đời đó nó có một cái sức cuốn rất mạnh với những thói quen, và chúng ta nâng cái thói quen đó trở thành bản tánh và nuôi dưỡng nó bằng những nỗi lo. Trong cái đó dòng đạo đó nó là cái dòng ngược đời, tức là đi ngược hoàn toàn cái khuynh hướng đời sống của người thế gian, và do đó nó đòi hỏi đến là sự nỗ lực để vượt qua các thách đố. Khi được ai tặng cho một cái câu rằng là cái ông này bà này sống ngược đời đó thì mình phải cảm thấy hạnh phúc đó. Nếu là người tu thì đề là hưởng thụ, sống ngược đời tức là vượt qua được cái khuynh hướng thói quen hưởng thụ. Dĩ nhiên là đừng có hiểu theo cái nghĩa bình thường. Ngược lại, giờ ta ngủ mình thức, giờ ta thức mình ngủ, giờ ta làm việc mình nghỉ ngơi, giờ ta nghỉ ngơi mình làm việc. Cái ngược đời đó là dĩ nhiên là không xài được. Còn ngược đời về tính cách, về tâm lý, về hành động đó, để giúp cho chúng ta sống hạnh phúc hơn và có ý nghĩa hơn. Người xuất gia là những người đang nỗ lực đi ngược dòng đời. Khi tất cả các thành viên xuất gia có mặt ở trong một cộng đồng và đang nỗ lực bơi đi ngược dòng, có nhiều người tách ra đi riêng, đi một mình bởi những thói quen, bởi những nỗi lo, bởi những sự sợ hãi, bởi không tự tin rằng mình có thể thành công ở trong sự hành trì như bao nhiêu hành giả khác. Cho nên mình đã tách ra khỏi con dòng và cuối cùng mình mất nguồn, tức là mất đi phương hướng và mất đường về. Bản kinh mô tả là trong khi tất cả những người xuất gia dù mới thực tập có vài hôm đã có thể làm quen với phương pháp mới mà Đức Phật yêu cầu là ăn một ngày một cử, thì Tỳ kheo Bát Đa Ly là tuyên bố về sự bất lực của bản thân mình. Từ sự tuyên bố bất lực đó, ông có mặc cảm và ông đã xa lánh Đức Phật suốt 3 tháng an cư, không hề nghe bất kỳ một bài kinh nào do Đức Phật nói. Khi chúng ta nhận diện ra rằng là mình có những điều chưa được hoàn tất, chưa được hoàn thiện, thì lòng mặc cảm và sĩ diện nó có thể xuất hiện tùy theo tâm lý của con người. Sĩ diện xuất hiện trong tình huống này là một điều tốt. Tôi thua suốt những người khác cho nên tôi phải nỗ lực để bằng và hơn, thì sự sĩ diện đó sẽ làm cho chúng ta nỗ lực nhiều hơn và vượt qua cái giới hạn của bản thân mình. Còn mặc cảm trong tình huống này nó sẽ làm cho mình là trốn chui, trốn duỗi, không muốn gặp người này, gặp người đó vì sợ bị phê bình, sợ bị lời qua tiếng lại, sợ bị chỉ trích, sợ bị trở thành đối tượng đề cập đến của người khác. Cho nên từ đó có tính cách là thúc thủ, sống lặng lẽ, rút vào một nơi nào đó, có thể là ngôi nhà của bản thân mình, hoặc là ẩn cư, ẩn trú ở một phương xa nào đó, và cảm thấy rằng mình đã được an lạc. Như con rùa đó, rút đầu mình tứ chi vào trong cây mui, cây mai, và có cảm giác rằng mình đã được an ổn. Cho nên đó nó chỉ là cái tình trạng là lẩn trốn thôi, cái bế tắc mà mình đang phát phải. Có những vị đồng tu với Tỳ kheo Bát Đa Ly đó cảm thấy thương tưởng ông, họ tìm cái cớ để là tiếp cận được ông, họ đi tìm vải để mai cho Đức Phật một chiếc y mới, lần lần với ông và tâm sự với ông như thế này: này sư huynh Bát Đa Ly, chúng tôi sẽ dâng cúng chiếc y này cho Đức Thế Tôn. 3 tháng an cư chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc, thầy của chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục con đường văn du hoằng hóa khắp mọi nơi. Đến lúc đó cơ hội gặp được ngài đó sẽ trở thành rất khó khăn. Cho nên tốt nhất là sư huynh hãy đến gặp ngài, đừng để cho sự khó khăn này tạo tiền đề tạo ra rất nhiều sự khó khăn kế tiếp theo. Và sau đó đó, sự hối hận đã làm cho mình trở nên rất mỏi mệt. Lúc đầu vị tỳ kheo này chần chừ vì 3 tháng không gặp Phật, cho nên ngại ngùng, vừa mặc cảm vừa tự ái, mà bây giờ phải đến gặp ngài để bày tỏ cái lỗi lầm của mình. Ông ta không bằng dạng mà đưa các vị pháp phụ khuyến tấn, cho nên ông ta đã nhận lời. Trong sự hành trì đó, nếu chúng ta có được một người bạn tốt hay là nhiều người bạn tốt như là các vị tỳ kheo đồng tu trong tình huống này, là một diễn phúc rất lớn cho chúng ta. Tại vì cái tâm lý con người đó lúc bị giải đãi, lười biếng, thoái thất, có một người điểm vào trúng ngay cái huyệt đạo của sự giải đãi chán trường đó là chúng ta phấn chấn vươn lên liền. Rồi nếu không ai gặp một cái người lười biếng tương tự đó, châm dầu vào lửa là chúng ta chán nản bỏ cuộc luôn. Chẳng hạn nói những câu tu chi Phật lắm, ra đề với tôi, ở ngoài xuống hơn, muốn làm gì cũng được, không ai la rầy mình, không ai bắt buộc mình. Mình muốn ngủ ngày thì ngủ, muốn thức đêm thì thức, muốn làm gì thì làm, muốn hưởng thụ gì thì hưởng thụ. Trong sự chán từ đó, khi chúng ta nghe điểm mà những câu như thế này, chúng ta tưởng là người đó thương mình, nhào theo, cả hai cùng rớt vào hố sâu. Vì đó có được cái người hiểu mình, nâng đỡ mình trong những lúc mà mình bị tuột xuống ở chiều sâu lặn nhất đó của tâm thức, là một phước báo. Nâng đỡ mình, giúp cho mình vượt qua cái khó khăn nhất ở trong đời sống tâm linh. Bác Đa Ly đã đến gặp Đức Phật và thưa với Đức Phật như thế này: có một lỗi lầm đã chiếm đoạt thân con, đã chiếm đoạt tâm con, làm cho con trở nên ngu ngốc, mờ ám và làm điều không tốt. Con đã trở thành bất lực trong khi mọi người đang nỗ lực thực tập và thực tập một cách thành công. Mong Phật hãy bỏ qua lỗi lầm của con để cho con phòng hộ trong tương lai, để cho con có cơ hội làm mới. Lời phát biểu và phát lồ của vị tỳ kheo này đó, để cho chúng ta thấy rằng là ông là một người biết quay về. Cái sơ suất và lỗi lầm ai cũng có. Có người có nhiều, có người có ít. Có người có cái tánh ngang bướng, khó dạy hoặc là khó thuyết phục. Nhưng có người đó chỉ cần nghe một người khác đó phân tích đúng và sai là có thể quay về bằng một cái thái độ tình nguyện, không cần người ta phải nói lớn tiếng, mắng nhiếc, la rầy hay là nhắc nhở nhiều lần. Vì thì theo này chỉ được khuyến tấn có một lần thôi, mặc dù lúc đó ông miễn cưỡng, nhưng sau đó ông mình dạng và thấy rất rõ rằng là cái nỗi lo của mình đó là nỗi lo thẳng dư, chứ không phải là nỗi lo cần thiết. Sức khỏe của ông đủ sức để ăn ngày bầu cử, nhưng mà ông không tự tin, từ đó dẫn đến sự ly khai với chúng, sống cuộc đời biệt lập với chúng. Đạo lý nhà Phật dạy chúng ta về một đời sống cộng đồng. Đời sống cộng đồng đó chỉ có giá trị khi mà yếu tố hòa hợp, hiểu biết, cảm thông, nâng đỡ, dìu dắt, chia sẻ, thương yêu có mặt. Và nếu chúng ta phát xuất từ một cái tâm thật sự đó, chúng ta có thể hóa giải hết tất cả các điểm dị biệt để có thể sống chung với nhau trong sự tương thân và tương ái. Thì lúc đó đó chúng ta sẽ có thể vượt qua được những khó khăn trong đời sống tập thể, khi mà huyết thống không hề có, họ tộc, màu da, tuổi tác, cá tính hoàn toàn khác nhau mà vẫn có thể sống trong sự hạnh phúc với nhau. Bác Tư Ly đã nhìn thấy rằng là có một lỗi lầm là không chế gặp. Lỗi lầm đó là sự không tự tin, là nỗi lo quá đáng. Và khi nhận thức rằng đây là một lỗi lầm đó, chồng là thấy rằng là sự chạy theo nó là một nỗi si mê và làm cho ông trở thành một con người ngu ngốc. Rất có thể thông qua sự tưởng tượng và hình dung của chúng ta rằng vị tỳ kheo này rất lực lưỡng, khỏe mạnh đó. Có thể mỗi ngày ông ta ăn rất nhiều, bây giờ được Đức Phật yêu cầu ăn ít hơn, ăn ngày một cử, ăn suốt thời gian không được đứng đi nói này. Ông cảm thấy là sợ rằng không đảm bảo được sức khỏe, cho nên ông đã kháng cự lại Đức Phật. Nhưng sau đó ông thấy rằng đó là một hành động không khôn ngoan, cho nên ông đã bày tỏ và thấy rằng nó là một lỗi lầm. Sự nhận diện về bế tắc của ông trong tình huống này là một sự so sánh, vì ông đã phát biểu trước Đức Phật rằng là có nhiều người đã thực tập và thực tập thành công, trong khi đó con đã trở thành bất lực vì không tin vào bản thân mình, và đã mong Đức Phật bỏ qua. Và dĩ nhiên Đức Phật luôn luôn có lòng từ bi để có thể đón nhận hết tất cả những ai có nỗ lực quay về. Sự nỗ lực đó là một nhu cầu rất cần thiết, nó mở ra một phương trời của sự làm mới. Làm mới là các thói quen, làm mới nhận thức, làm mới hành động và làm mới cuộc sống. Đức Phật đã dạy ông: có lẽ là trong suốt thời gian ông tránh mặt tôi và không nỗ lực thực tập điều học giới mới đó, là vì ông đã không ý thức được rằng là Như Lai biết rất rõ rằng có một vị tỳ kheo tên là Bát Đa Ly đã không làm được việc tạo. Ông cũng có thể đã không ý thức được rằng bốn chúng xuất gia là tỳ kheo ni, sa di ni, và hai đúng tại gia là cận sự nam và cận sự nữ, cũng như là các vị tu sĩ của các tông môn pháp phái thuộc các tôn giáo khác như là sa môn và bà la môn đã không biết rằng ông không thể làm được việc đó, cho nên ông cứ an tâm và nghĩ rằng thói quen của ông và sự trả thái thói quen đó là một điều không có gì là sai, và do đó ông không có nỗ lực để làm mới. Bế tắc nó phát xuất từ những cái ý niệm rất ngây ngô của con người rằng là việc làm lỗi của ta không được người khác biết đến, nghĩa là chúng ta chỉ sợ khi người khác biết là người ta không biết là mình cứ qua mặt được, cứ qua. Có nhiều người đi đường đến ngã tư thấy đèn đỏ bật lên họ vẫn chạy, những người đứng ở ngoài sau đó thấy có những người ở phía trước không chạy qua khi đèn đỏ được bật lên đó, họ bốc kẹt là cho những người quay qua, thì những người ở sau hối thúc chứ ngu quá là sao không chạy. Người đang đứng dừng lại ở trước ngã tư đèn đỏ đó hỏi rằng tại sao phải chạy, họ nói rằng đâu có công an đâu, vì họ sợ bị phạt cho nên không có đứng lại, còn không có công an là đâu có ai phạt mình, cho nên dạng gì mà đứng. Cái thói quen của rất nhiều người Việt Nam nghĩ rằng là chỉ khi nào mình bị phạt đó, thì mình mới sợ, còn không bị phạt đó, thì không mất mớ gì phải giữ luật giao thông. Ở đây họ không thấy được cái giá trị của luật giao thông ở chỗ đó là phải chậm một giây còn hơn gây tai nạn, như là nó là một cơ hội để bảo toàn tính mạng của họ và những người khác, cho nên buộc họ phải tôn trọng những học giới mà họ phải ý thức và thực tập trở thành một thói quen. Dầu cho có công an giao thông hay là không có cảnh sát giao thông thì việc họ phải giữ theo những quy định trên đường phố là điều không thể không có. Ở các quốc gia tiên tiến đó, thì việc mà giữ luật lệ giao thông này nó đã trở thành một cái thói quen này. Chúng tôi đã có mặt ở Hoa Kỳ 2 lần, mỗi lần 3 tháng, ở Úc 2 lần, mỗi lần cũng 3 tháng, và nhiều quốc gia khác đã được đi du hành của nhiều nơi, đến các ngã tư đèn đỏ đó dầu không có một người nào ở đường đối diện hay là bên trái bên phải của con đường cắt ngang ngã tư, người ta vẫn có thói quen đứng lại để chờ đèn xanh bật lên đó, thì xe mới bắt đầu đi tiếp. Cái thói quen đó sẽ làm cho họ có thể bảo hộ chính họ trong những tình huống mà tính thời gian bức bách á, muốn họ phải dựa đèn đỏ họ vẫn không dựa. Thực tập một thói quen nó có thể tạo ra một gánh nặng như ban đầu, nhưng về lâu về dài nó sẽ tạo cho mình một cảm giác rất thoải mái. Nếu là những hành giả Phật giáo đó, chúng ta nên thực tập theo nụ cười hơi thở mà Đức Phật dạy trong kinh. Mỗi khi có cơ hội nhìn thấy đèn đỏ, chúng ta ngưng lại, hít thở thật sâu, cười tươi, cười nhẹ nhàng, thư thái để phóng thích những sự căng thẳng do sức ép của công việc, do sức ép của đời sống gây ra. Không thể rằng là nó không có cấp tác dụng tốt cho chúng ta. Là lúc nếu như chạy qua các ngã đường mà toàn cặp đèn xanh không, chúng ta sẽ chạy rất nhanh và mất sự kiểm soát của ta. Mỗi một cái dịp ngừng nó mặc dầu gì chứ tốn chừng 30 giây và nhiều nhất là 1 phút thôi, thì một quãng đường từ nơi chúng ta đi đến nơi chúng ta đến đó, có thể có 40 cái ngã tư, thì nhiều lắm là chúng ta mất chừng 20 phút để dừng lại. Mà nếu trong sự dừng đó chúng ta có hít thở với nụ cười và sự thoải mái đó, thì tất cả mọi căng thẳng trong cuộc đời đều sẽ được mà giải phóng đi. Thì tại sao chúng ta không làm? Cho nên phải có ý thức làm, và muốn làm được thành công phải thấy được tính giá trị của làm. Ở đây vị tỳ kheo nghĩ một cách rất là đơn giản rằng Đức Phật không biết, ông không làm được việc này. Các vị tỳ kheo đồng tu, các vị tỳ kheo để đồng tu, các vị cư sĩ nam và nữ, các vị sa môn bà la môn không biết rằng ông không làm được việc đó. Cho nên ông cứ an tâm rằng là mình cứ sống theo thói quen cũ của mình, không bao giờ bị ai vừa bỏ trách. Cho nên cứ vì thế mà ông đã nuôi nắng cái thói quen đó suốt 3 tháng nữa. Do đó chúng ta phải ý thức rằng dầu có người biết hay không biết, việc vi phạm một điều gì nó thuộc luật pháp cấm là một điều sai. để từ đó chúng ta mạnh dạn từ bỏ. Còn chờ có cảnh sát, chờ có luật pháp, chờ có bị trừng phạt đó, mới làm đó, thì chúng ta sẽ không làm một cách có ý nghĩa. Chúng ta làm một cách gượng gạo, mỗi khi làm cảm thấy mỏi mệt, căng thẳng, và nó không mang lại một trạng thái thoải mái nào. Do đó sự đi ngược dòng với một cái thói quen mới, thói quen tích cực đó, sẽ làm chúng ta mất cái nguồn của an vui và hạnh phúc. Đây là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Khi các bậc phụ huynh giảng dạy cho con em của mình về đời sống đạo đức và hạnh phúc đó, cũng nên nhấn mạnh đến tính cách giá trị như Đức Phật đã phân tích. Chỉ trừ khi nào các con em của mình thấy được giá trị ở những việc là không mê chơi, không ăn xài phung phí, không đua đòi, không có sĩ diện, mà hãy tôn trọng đời sống đạo đức ấy, thì lúc đó đó chúng mới có ý thức tự nguyện để làm. Còn mà không đó, không có cha mẹ thì chúng sẽ làm tha hồ theo cá tấm, còn có cha mẹ thì giả bộ ngoan ngoãn. Đến lúc nào vắng chủ nhà thì gà mọc cứu tôm thôi. Đó là cái tình trạng rất nhiều người vì họ làm một cách thiếu ý thức. Vấn đề thứ ba đó là so sánh vươn lên và sám hối làm mới. Ở đây chúng ta thấy là sự so sánh với người khác đó, nếu không biết cách và thiếu nghệ thuật đó, sẽ làm chúng ta hoặc là cống cao ngã mạng, hoặc là mặc cảm tự ti. So sánh bằng và kém hay là hơn và kém đó, có thể là chúng ta mất tư hướng, vì cái tôi đó sẽ được quan niệm như một cục xây, trở thành tầm quan trọng nhất ở trong mọi mối quan hệ. Và do đó nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy rất mỏi mệt, và người khác cũng mỏi mệt. Chúng ta mỏi mệt vì mình sống ngoại giao, sống hãnh diện tự hào, sống mặc cảm tự ti, chứ là sống cho chính mình như là con người của mình, như một thực thể. Hoặc là sống trong sự đối phó với người khác để là cho người ta khen tặng mình, đề cao mình, trọng vọng mình. Đức Phật hỏi tỳ kheo Bát-ta-li: nếu có một vị tỳ kheo đã giải thoát nhờ tu tập nhất tâm bất loạn, hay là nhờ tu tập tuệ giác bằng cách hành trì những pháp môn của Đức Phật, được Đức Phật yêu cầu là hãy đến chỗ này và biến thân thể của người đó trở thành như là một cái tấm ván lót ngang qua một vũng bùn để cho Đức Phật đi ngang qua, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ông hãy trả lời cho ta một trong ba tình huống. Thứ nhất, vị tỳ kheo giải thoát đó sẽ sẵn sàng làm tấm ván, hoặc là né thân đi chỗ khác để không bị Đức Phật yêu cầu, hoặc là sẽ nói dứt khoát không. Tỳ kheo Bát Đa Ly đã trả lời là: bạch Như Lai Thế Tôn, vị tỳ kheo giải thoát đó không thể nào trả lời bằng phủ định. Có nghĩa là sẵn sàng làm, để biết rằng việc biến mình trở thành một tấm dáng, tạo ra một cái cầu đi ngang qua bổ bùn cho Đức Phật và nhiều người đó, là một điều phước báo, cho nên không thể nào từ chối. Cơ hội đến với mình đó, thì mình càng phải tiếp nhận nó. Người xuất gia theo Phật giáo là làm thế nào để mình trở thành các giá trị phục vụ. Phục vụ mang cho mình hạnh phúc, phục vụ mang cho mình giá trị, phục vụ mang cho mình được an vui. Chứ nghĩ rằng là mình đi tu để được người khác trọng vọng, cung kính, cúng dường, thì lúc đó là chúng ta hướng đến cái sự hưởng thụ nhiều, và giá trị của sự phục vụ sẽ mất đi hết. Cho nên rất nhiều người mất phương hướng sau khi lãnh thọ giới pháp tỳ kheo, đã trở thành một vị thầy, một sư cô, tưởng rằng mình như là ruộng phước cho ba tháng cúng dường rồi, không còn nỗ lực tu tập. Là do đó sự thối thoát trong tu tập có thể có mặt với người đó bất cứ lúc nào. Đức Phật hỏi một cách tương tự: nếu các vị giải thoát sau đây được ta yêu cầu thì họ sẽ làm như thế nào? Các vị đó bao gồm: thứ nhất là giải thoát bằng tự giác, hay là giải thoát do thân chứng, giải thoát do kiến trí, tức là đạt được nhận thức Phật pháp một cách đến nơi đến chốn, hoặc là giải thoát nhờ vào niềm tin bất động, hay là giải thoát nhờ vào sự thực hành chánh pháp không hề sao lãng, hoặc là giải thoát do đi theo tín ngưỡng, hoặc là giải thoát đó, nhờ vào sự nỗ lực tu tập, vân vân, thì họ sẽ có thái độ ứng xử như thế nào? Thì khi Bác Đà Lê cũng nói một cách tương tự rồi, Bạch Như Lai Thế Tôn họ không thể nào từ chối. Khi được yêu cầu là một Phật sự nào đó đó, chúng ta đang có cơ hội đó tiếp nhận một phước báo, một công đức. Các vị thầy khi thư chúng ta là gian chúng ta rất nhiều việc, hết việc A, việc B, việc C. Nhiều người không hiểu được tặng cho mình phước báo, cho nên nghĩ rằng là ông thầy ổng điền mình quá, mới vào chùa mà ổng bắt mình làm đủ thứ chuyện trên đời hết á, nhọc nhằn quá, rồi bị bạn bè tác động tiêu cực, nghĩ rằng ông thầy điền mình không có thương mình cho nên bỏ thầy ra đi, hoặc là trở về đời sống của người tại gia, hoặc là không muốn dấn thân lắm, cố tình là làm sai làm cặc để ông thầy ông sai mình nữa, biết rằng là mình đánh mất cơ hội để làm được các việc phước báo. Các Phật tử tại gia cũng vậy, khi gắn bó với ông thầy, ông thầy làm rất nhiều việc Phật sự, nay sai mình việc này, mai yêu cầu mình làm việc kia, mỏi mệt vô cùng, nhưng mình phải biết rằng là đó là cơ hội để mình có được các giá trị. Vì theo nhân quả đó, là mình làm cho chính mình hưởng chứ không ai hưởng đâu. Đứng từ về phương diện bên ngoài đó, khi mình làm một việc lành, chẳng hạn như là nấu cơm cho tất cả các vị đồng tu ăn, mình tưởng là mình đang phục vụ cho người khác, mình trên thực tế mình đang phục vụ cho mình để tạo phước báo cho mình. Lau chùa, quét rác, làm vệ sinh, tụng niệm, bái sám, dấn thân làm các Phật sự là điều làm cho chính chân mình chứ không làm cho ai cả. Cho đến lúc nào chúng ta thấy được rằng là cái tính giá trị đó nó gắn liền với bản thân thì chúng ta mới làm phát nguyện, làm phát tắc phát tâm. Mà không á, mỗi lần ai giao những cái là nhăn nhó mặt liền, mặc dù bên ngoài nở một nụ cười, bên trong thấy nó mỏi mệt căng thẳng lắm. Đến giờ ba tiếng kẽn cắt vang lên á, chúng ta thấy nó mỏi mệt nặng nề lên, đối với ông Phật có thấy nó căng thẳng lắm. Và khi chúng ta phát tâm thấy được tính giá trị của nó, chúng ta nô nức và thao thức chờ đến cái giờ đó để lên được gặp Phật, chờ đến giờ đó để được tăng giá trị tâm linh, chờ đến cái giờ đó để làm được Phật sự, chờ đến giờ đó để tạo được phước báo. Cái tâm niệm nó tạo ra tính giá trị quan trọng lắm. Tu nằm ở những chỗ rất đơn giản như thế này mà đôi lúc chúng ta không để ý, không để tứ. Cho nên khi mà một người nào đó muốn phát tâm xuất gia đó, chúng ta phải xem xét tâm lý của mình nó có một sự thôi thúc mãnh liệt hay không. Sự thôi thúc đến độ là nếu mình không vào chùa ở, mình cảm thấy chóng vắng, mỏi mệt, đờ đẫn, bằng thần, khó chịu, rai rứt lắm. Nếu tâm niệm nó xuất phát như vậy đó là chúng ta nên xuất gia. Rồi nếu tâm niệm nó xuất phát theo cách thức không biết là mình tu có được hay không, có thành công hay không, tu có lợi cho mình, lợi cho ai hay không, khi thì muốn, khi thì không, khi thì mình nỗ lực, khi thì chán nản, thì khoan lên đi tu. Rồi tu như vậy, cái tâm nó không mãnh liệt thì vào mỗi một thời kinh chúng ta thấy cảm thấy nó chán chường, 45 phút ngồi đối diện với Phật cảm thấy nó dài, đằng đẵng, giống như người ta bị giam nhốt trong tù. Nhiều người tu mà không thấy được cái niềm an vui hạnh phúc, cho nên đi tìm những cái khoái lạc khác, và cuối cùng đánh mất chính bản thân mình. Để mà hỏi tiếp này, Bác La Di ông hãy tự so sánh rằng là ông và 8 vị thánh như vừa nêu đó, ông thuộc vào cái hạng nào so với các vị đó? Bác La Di cảm thấy rất xấu hổ và nói với Như Lai Thế Tôn là: Bạch ngài, con không bằng một phần đối với các vị thánh mà ngài vừa nêu ra, cho nên mong ngài hãy nhìn thấy đó là của con á là một điều sai, và con xin hứa không bao giờ tái phạm điều sai nữa, con sẽ thực tập hết mình và con tin chắc rằng con có thể làm được và con thành công. Cái tâm lý giáo dục của Đức Phật ở đây rất hay, ngài đưa ra những người thành công với danh tánh, với tuổi tác, với thân phận của những vị này để cho Bát Đa Di, Bát Đa Ly đó so sánh đối chiếu. Tại sao những vị đó có thể thành công, được bao nhiêu người cung kính, tôn trọng, cúng dường, ấy thế mà mình lại mất niềm tin ở bản thân để đi theo một thói quen của mình, và cuối cùng là mình trở thành người thất bại và luôn luôn sống trong một trạng thái rai rứt của lòng hối hận. giáo dục tâm lý rất quan trọng. Nếu chúng ta không biết được cái người đối tượng được giáo dục của mình có tâm trạng như thế nào, cá tính ra làm sao, chúng ta khó thành công lắm. Chứ mà biết là vị tỳ kheo Bát A Li này là cái người có sĩ diện mà tự ái đó, cho nên Đức Phật so sánh hơn để cho chúng ta tự so sánh, tự trả lời thôi. Là nói rằng là con không bằng được một phần nào các vị đó, cho nên nếu các vị đó đó có thể làm được cái việc Phật giao các công đức, các phước báo và làm thành công thì con này con vẫn có thể làm được. Hú hồ là một yêu cầu rất nhỏ, hãy thực tập là thế nào đó để giảm tiện cái sinh hoạt, cái nhu cầu hàng ngày để làm phước báo, tăng cao giá trị tâm linh. So sánh nhỏ đó thôi đã làm cho Bát La Li đã trở thành một con người chuyển hướng hoàn toàn và thành công hoàn toàn. Sau đó Đức Phật đã dạy rằng là ở trong giáo pháp của Đức Phật đó, khi bất cứ một người nào nhận thấy hành động của mình dù vô tình hay là cố ý là một lỗi lạc hay là một sai phạm, ăn năn hối lỗi nó để không tái phạm nữa, thì người đó đã được làm mới và được chấp nhận. Kể từ giờ phút được chấp nhận đó thì người đó đã trở thành một con người mới hoàn toàn, nghĩa là không ai được quyền nhìn người đó với cái quá khứ người đó, phải nhìn người đó với một người hoàn toàn mới. Cái mặc cảm về thân phận quá khứ xấu thế này, không là thế kia, bất thì thế đó đã được xóa sổ đi, cho người đó là một con người mới toanh. Và do đó chúng ta đã tạo cho người đó thêm một năng lực để người đó vượt qua chính họ. Và thói quen cũng là đánh giá con người bằng quá khứ người đó cách đây 30 năm, 10 năm, 3 tháng hay là của ngày hôm qua. Và do đó cứ mỗi một lỗi lầm nho nhỏ của người đó được chúng ta chất đóng lên qua 5 tháng ngày giờ đã trở thành những quả núi. Và trong cái giờ phút hiện tại đó, khi một cái gút mắt hay là sự khó khăn giữa hai bên nó xuất hiện đó, chúng ta trở về với quá khứ với tất cả những sự chắc chắn. Và cuối cùng đó, cái mâu thuẫn nho nhỏ, cái khó khăn nho nhỏ đó làm chúng ta cuồng điệu hóa, dẫn đến tình trạng cắt đứt, phá vỡ mối quan hệ giữa hai người. Là bởi vì chúng ta sống về quá khứ của con người hơn là nhìn người đó với những góc độ làm mới hiện tại. Trong truyền thống của Phật giáo đó, cứ mỗi nửa tháng tất cả những người xuất gia phải đối diện trước bàn Phật và đối diện với nhau để tự làm mới. Nếu ai không có được cái năng lực khách quan để tự nhận xét lỗi lầm của mình đó, thì phải thỉnh mời người khác chỉ điểm cho mình. Và khi người khác chỉ điểm ra rằng mình có những lỗi lầm, có những điểm chưa được hay, có những điểm chưa được hoàn thiện đó, thì chúng ta phải cảm ơn vì chúng ta sẽ làm mới chính bản thân. Còn mắt đó, không thể nhìn thấy chính nó có thể nhìn thấy cái lưng của người khác, nhưng mà nhìn thấy chính nó thì không. Nhìn thấy lỗi lầm của người khác thì rất dễ dàng, mà nhìn thấy lỗi lầm và những điều chưa bất thiện, chưa được toàn thiện ở bản thân ta, khó lắm. Cho nên Đức Phật yêu cầu chúng ta phải tự làm mới và thỉnh người khác làm mới cho bản thân mình thông qua tự tứ, nói lỗi và thỉnh lỗi. Khuynh hướng tâm lý của con người khi yêu cầu người khác nhận xét đánh giá về mình á, do đó ám chỉ và mong mỏi rằng là những lời khen hay là phê bình. Do đó trong sự thỉnh lỗi đó, chúng ta phải chấp nhận. Và dĩ nhiên người chỉ lỗi cũng phải có nghệ thuật nói làm sao để cho người kia đừng có bị rơi vào trạng thái bị tự ái quá mức. Tại vì tự ái quá mức đó, người ta sẽ dẫn đến tâm lý cốc cằn, và từ đó dẫn đến sự lúng lúc sâu ở trong một thói quen xấu, không quay về được, dù có muốn cũng trở thành ngàn trùng sa cách. Cho nên phải có nghệ thuật để chỉ điểm, và phải mang cái cách xây dựng thương yêu người kia, thì cái lời chỉ điểm cho họ đó mới có tác dụng tâm lý giáo dục cao. Ở đây Đức Phật đã vận dụng nghệ thuật đó, khích lệ ông là cho phấn chấn và không còn cảm thấy tự ti mặc cảm về những gì mình chưa làm được, cho nên ông rất thành công. Do đó so sánh vươn lên là một nhu cầu để cho chúng ta làm mới bản thân mình về những chiều hướng tích cực, và cần phải thấy rất rõ những giới hạn của bản thân mình để vượt qua. Chứ ai hãnh diện tự hào thỏa mãn bản thân đó thì khó có thể làm mới được lắm. Vấn đề thứ tư đó, huấn luyện thánh hạnh đó, nó là phải là một con đường trải qua gồm có 3 bước. Bước thứ nhất đó, phải nhìn thấy là giới hạn, tức là đề xuất đạo đức là một nhu cầu. Đức Phật dạy rằng là những người không hề giữ giới hạnh, tức là sống buông lung không có đạo đức, dầu cho muốn rằng là tôi sẽ cư trú ở một nơi xa vắng Tôi sống ở trong một cái cốc, ở một nơi mà không ai biết đến, có thể là một khu vườn hay là một gốc cây, sườn núi, hoang dã, hang động, nghĩa địa, tùng lâm, ngoài trời, thậm chí là ở bên cạnh một đống rơm, và mong ước rằng là tôi có thể chứng được pháp thượng nhân, đạt được tuệ giác đặc thù và xứng đáng các bậc thánh. Dầu có những điều mơ ước đẹp, nhưng người đó vĩnh viễn không bao giờ thành tựu được. Lý do rất đơn giản Đức Phật đưa ra: vì người đó đã không có đời sống giới hạn. Bản thân người đó sẽ bị các bậc trí của đất, và nếu có lương tâm biết nhìn về bản thân mình thì họ sẽ có những tâm lý tự quở trách, ăn năn, rai rứt, khó chịu, cắn đứt lương tâm. Cho nên nhận thức về tính vai trò của đời sống giới hạn như một nhu cầu sẽ giúp cho chúng ta sống nó một cách rất là thoải mái, không cần để ai nhắc nhở, yêu cầu, phê bình, chỉ trích, chúng ta vẫn làm tốt. Còn sợ người khác mà làm thì cái làm đó nó chỉ có làm ở trước mặt và sau lưng đâu cũng bằng đấy thôi. Vì đó muốn tu tập lâu dài trong Phật pháp, chúng ta phải ý thức được tính giá trị của đời sống đạo đức thì mình mới có thể đi trọn một cuộc đời với những giá trị đẹp và đóng góp hay. Cái tiếp là chúng ta phải thực tập giới định huệ diễn ra theo một tiến trình mang tính là hỗ trợ cái này có dẫn và kéo theo sự thành công ở cái khác. Thứ nhất đó là cần phải giữ hết tất cả những điều khoản đạo đức mà Đức Phật đã dạy, và chúng ta giữ đó bằng tâm hân hoan thích thú chứ không phải bằng sự áp buộc. Chúng ta phải nỗ lực từ bỏ những điều bất thiện và nỗ lực thực tập những điều tốt, thanh tịnh hóa tâm lý của mình. Đây là tiến trình của đời sống đạo đức gồm có ba vế: bỏ ác, làm lành và thanh tịnh tâm. Rất nhiều người trong cuộc đời này đó thì mới đạt được 1/3 của con đường tâm linh thôi, đã thỏa mãn và tự hào. Khi được ai khuyên nên quy làm đệ tử Đức Phật, họ nói rằng tôi đâu có làm tội lỗi đâu, phải quy Đức Phật làm gì? Chỉ có ai làm tội lỗi mới nói sám hối. Nhưng họ là không biết rằng là người không tạo tội đó không có phước báo gì cả. Tức là người không tạo tội, không bị trừng phạt bởi luật pháp, không ngồi gỡ lịch ở trong nhà tù, không bị thiên hạ quyền rủa chửi bới đó, chứ còn phước báo chẳng có gì hết. Phải làm phước lành, tạo công đức, tu phước thiện thì mới có thể có được các nghĩa cử cao thượng trong cuộc đời. Và cái thứ ba nữa là phải phát xuất từ một động cơ tốt, chứ không phải là vì cầu danh, vì áp buộc hay là bất đắc dĩ, hay làm để lấy le, lấy lệ, vân vân. Thì cái thanh tịnh tâm trong các việc nghĩa cử cao thượng nó làm cho giá trị của việc làm đó được tăng cao và nó có ý nghĩa lâu với cuộc đời. Bước thực tập thứ hai, Đức Phật yêu cầu tất cả những người đệ tử của ngài đó cần phải vượt qua các tâm lý tiêu cực bằng cách là thực tập 4 cấp độ thiền. Ở cấp độ thiền thứ nhất đó, thì hành giả sẽ đạt được trạng thái an lạc hạnh phúc sâu lắng nhẹ nhàng khi mà hành giả đó đã vượt qua được các giới hạn và cái sự thúc bách của nhu cầu hưởng thụ tính dục. Người ta cứ nghĩ rằng là chỉ có hoạt động tính dục mới mang lại hạnh phúc. Và chính vì thế mà cái nhu cầu của đời sống hôn nhân đó, vợ và chồng, trai và gái trong giới tính đó, làm cho nhiều người đánh giá rằng là nó là hạnh phúc cao nhất. Rồi Đức Phật nói là vươn lên trên các nhu cầu bình thường đó mà không cảm thấy thiếu thốn, cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng, thư thái, thì cái trạng thái an lạc đó đó đã làm cho mình đạt được cái trình độ tâm linh thiền thứ nhất. Trong trạng thái tâm linh ở thiền thứ hai đó, hành giả sẽ đạt được trạng thái hỷ lạc, cho an vui nhẹ nhàng sâu lắng hơn do thư tập thiền định mà có. Lúc đầu là do chúng ta chuyển hóa tính dục thôi, chuyển hóa tính dục xong là phải thực tập thiền quán. Quán đó có thể là lấy đối tượng Phật, lấy đối tượng chánh pháp, lấy đối tượng của vô thường, vô ngã, bất cứ một đối tượng nào mà có thể giúp cho mình thực tập dễ dàng và thành công đều có thể giúp cho mình thăng tiến ở trên phương pháp quán. Hoặc là đối với trường hợp định đó, thì chúng ta có thể sử dụng sự định chỉ các thói quen, các hoạt động dẫn đến nỗi khổ điều đạt. Thì khi làm lớn dịu các thói quen đó, đó là chúng ta đang được ở trong trạng thái định, và nó tạo ra một trạng thái an lạc nhẹ nhàng thư thái rất là lớn. Đối với trạng thái tâm linh thứ ba của thiền ba đó, chúng ta thấy là hành giả sẽ đạt được hạnh phúc do sự buông xả thói quen, buông xả phong tục tập quán tư cực, buông xả các hành động không tốt, buông xả lòng tham, buông xả lòng sân, buông xả sự si mê. Tức là bất cứ cái gì mà làm cho con người bị rơi vào trạng thái khó khăn và bế tắc thì hành giả phải buông hết tất cả đó, giống như là mình buông miếng kẽm gai đang ghim vào trong lòng bàn tay của mình. Càng ghi càng tới chừng nào đó, thì mỗi giây phút tích tắc của thời gian trôi qua đó thì tạo ra chúng ta sự rỉ máu của khổ đau, chứ phải buông nó thì mới được hạnh phúc. Trạng thái tâm linh của thiền bốn đó là hành giả thực tập quên cả chủ thể và đối tượng. Mình không phải là chủ thể nhận thức. Tất cả các dòng cảm xúc khổ và vui không phải là đối tượng để chúng ta phân định và tạo ra cái phản tâm lý kéo theo, hoặc là thích, hoặc là chán, hoặc là tư hữu hóa nó, hoặc là từ bỏ nó, hoặc là chiếm hữu nó, hoặc là chán ghét nó. Sự vượt lên trên mọi ý niệm buồn và vui của cảm xúc sẽ tạo ra một tiến trình thư thái nhẹ nhàng sâu lắng rất nhiều. Nhờ thực tập được đời sống giới hạnh, hành giả có thể dễ dàng thành công 4 cấp độ tâm linh thiền quán như vừa nêu. Sau đó hành giả cần phải chuyển tâm về tâm minh để không bị lạc vào các cảnh giới thiền của Bà La Môn giáo là diệt thọ tưởng định, đồng hóa cái trạng thái tĩnh lặng sâu lắng nhất khi mà các phản ứng giác quan của mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân xúc chạm không còn nữa, là hạnh phúc tuyệt đối của Niết Bàn. Các hành giả Phật giáo đó hướng tâm về tâm minh, ở đó đó tự giác bắt đầu được xuất hiện và phát huy ở một mức độ cao như của đó. Cái tiến trình tự giác xuất hiện với một hành giả tu chứng nó gồm có 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là hành giả sẽ có được cái minh tâm, thấy rất rõ về đời sống quá khứ của mình với các hạnh nghiệp, vai trò, vị trí xã hội, dòng họ, nghề nghiệp, khổ đau, hạnh phúc, tử thọ, từ đại cương đến chi tiết, hiểu một cách rành mạch không sai trái, để từ đó thấy rất rõ rằng là trong cuộc đời này không có sự ban phước giáng họa, không có thần linh, không có thượng đế can thiệp ảnh hưởng chi phối tác động, mà chỉ có bản thân ta là chủ nhân của hạnh phúc và khổ đau của mình. Túc mạng mình là năng lực tuệ giác thấy rõ được nhân quả của tự thân trong quá khứ, tức là làm chủ bản thân mình trong quá khứ là một tuệ giác. Giai đoạn thứ hai là hành giả hướng tâm không thỏa mãn với túc mạng mình đó, đạt được cái trình độ tâm linh thấy được nhân quả tiến trình tái sanh của tha nhân, khổ đau hạnh phúc, giàu sang bằng cùng, cao thấp, mập ốm lớn nhỏ, các tình huống diễn ra với người thân, với người thương, với cộng đồng, với xã hội, với các chủng loại, thậm chí các loài vật, là điều do bản thân nghiệp quả hay là nghiệp phước của chính bản thân người đó tạo ra, chứ không ai can thiệp vào. Như vậy là tuệ giác thứ hai này rất quan trọng, là thấy rất rõ về tiến trình nhân quả của tha nhân, của vũ trụ, của cuộc đời nói chung. Thấy bản thân mình vẫn chưa đủ và phải thấy luôn người khác, để mình không còn than thân trách phận, không có tác động tiêu cực mà lại hỗ trợ trong những tình huống cần thiết. Cái bước tự giác thứ ba rất quan trọng là lậu tận minh, tức là thấy rất rõ các tâm lý tiêu cực của lòng tham, lòng sân, lòng si, ích kỷ, hẹp hòi, nhỏ nhoi, những điều khổ, các phiền não nói chung đã được chuyển hóa bản gốc rễ của đó. Ở đây hành giả đã vận dụng cái nghệ thuật nhân quả của tứ đế, thấy rất rõ đây là khổ đau, đây là nguyên nhân của khổ đau, đây là sự giới mặt khổ đau, và đây là con đường mà tiến trình dẫn đến sự giải phóng khổ đau. Tức là mình thấy rất rõ trong mọi tình huống của bế tắc, trong mọi tình huống của khó khăn, trong mọi tình huống để giải quyết vấn đề, và ứng dụng nó một cách khôn ngoan, chứ không có mơ tưởng mong cầu mà thiếu sự hành động. Tương tự, hành giả cũng áp dụng tứ đế đó để giải quyết nỗi khổ niềm đau của các phiền não và lậu hoặc vốn có thể làm cho con người bị rơi rớt và rỉ sọt ở trong sanh tử luân hồi. Hành giả thấy rất rõ, đây là thực tại của sự rỉ sọt, đây là nguyên nhân dẫn đến sự rỉ sọt trong sanh tử, đây là sự vấn mặt của các rỉ sọt của đạo, và đây là con đường để dẫn đến trạng thái an vui và hạnh phúc. Cái gì mình cũng phải thấy rõ nhân quả của đó thì mình mới vượt qua được nỗi khổ và niềm đau. Thì khi hành giả đạt được cái trình độ tự giác thứ ba, lậu tận minh, lúc đó nó có một cái nhận thức rất sáng suốt xuất hiện trong tâm của hành giả. Ta đã được giải thoát, sự tái sinh đã chấm dứt, hạnh tu đã được hoàn thành, việc nên làm đã làm, và không bao giờ còn trở lại trạng thái sanh tử khổ đau này nữa. Đây là đời cuối cùng. Ý thức đó nó xuất hiện rất rõ, dù muốn dù không thì nó vẫn có mặt trong nhận thức của hành giả, tu đúng phương pháp theo tiến trình của giới, định và tuệ. Vấn đề thứ năm là nghệ thuật giải tội nhanh và chậm. Sau khi nghe Đức Phật phân tích, thì kheo Bát Đa Ly đã thưa Đức Phật là: bạch Như Lai Thế Tôn, tại sao có tình huống một số vị xuất gia hay là tại gia vi phạm tội hay là lỗi được giải tội một cách nhanh chóng, trong khi đó cũng tình huống tương tự mà có người là không được giải tội? Có phải là có sự phân biệt đối xử hay không? Ý thì kheo muốn nói như thế. Câu hỏi này nó có một ý nghĩa giáo dục rất cao. Bản thân của Bát Đa Ly đó vừa trải qua một cơn khủng hoảng tâm lý về sự hành trì, rằng ông không tự tin rằng mình có năng lực để vượt qua những thói quen cũ, khi được Đức Phật yêu cầu thực tập thói quen mới để tạo ra các giá trị tâm linh. Cái mặt cảm của ông đã từng bị dằn xé suốt 3 tháng là cho ông không muốn gặp Đức Phật. Ông xa lánh hết quần chúng, xa lánh các vị xuất gia, trở thành cái người ở riêng một mình, là theo nhà Phật nói đó là tăng ly chúng tăng tạng, tức là rời khỏi đời sống của ngôi chùa với tập thể trong sự thương yêu nâng đỡ lẫn nhau. Thì vị tu sĩ đó trước sau gì cũng trở thành mất phương hướng, mất đi hạnh phúc, sẽ tầm bị hư, giống như một hạt giống khói nó bị hoại đi, tàn. Nó giống như tình trạng là hổ ly sơn hổ bại. Cọp á chỉ có giá trị khi nó có mặt lò xanh, nó trở thành chúa tể của lò xanh, của rừng xanh. Còn nếu cọp đó rời khỏi rừng xanh đó, thì nó sẽ trở thành mồi của tên đồ tể, tức là trở thành mồi của những người thích cái lông đẹp của nó, trở thành mồi của những người thích ăn thịt đó. Phát xuất từ sự đồng cảm đó, cho nên thì khi Bát Đa Ly đã thưa hỏi Đức Phật là tại sao có những tình huống được giải tội nhanh mà có tình huống giải tội chậm. Ý ông muốn nói rằng thông qua sự được giải tội của ông, giải lỗi của ông đó, những tỳ kheo khác hay là những Phật tử khác cũng âm thầm vi phạm luật pháp, âm thầm vi phạm giới luật thế này thế kia, làm thế nào để họ có thể vượt qua được chính họ như chính ông đang được thành công, may mắn được Đức Phật giúp để vượt qua chính mình. Tình huống một Đức Phật đưa ra: ai thường phạm tội hoặc thỉnh thoảng phạm các tội, khi được các đồng tu nhắc nhở khuyên lơn thì cố tình tránh né, hoặc là đánh lạc hướng vấn đề qua một câu chuyện khác, hoặc là họ có thể bày tỏ sự phẫn nộ không hài lòng, sự sân hận bất mãn, rồi không xử sự một cách chân chánh, không chịu lắng nghe, không chịu lắng dịu các hành động sai, không chịu chấm dứt các tội lỗi, và cũng không bao giờ có thái độ phát lộ rằng tôi phải làm gì để cho chúng tăng được quan hỷ, tôi phải làm gì để cho cuộc đời này thích thú, tôi phải làm gì để cho người ta tha thứ cho tôi. Tức là họ không hề có bất kỳ một cái thao thức làm mới nào cả. Thì trong tình huống đó, khi được điều tra và quyết tội nhiều lần, thì người như thế đó không thể nào được giải tội một cách mau chóng, bởi vì họ đã bị chai lì lương tâm rồi. Thế thì cái lỗi lầm nó được lặp đi lặp lại nhiều lần đó, họ không còn thấy rằng đó là lỗi nữa, và họ đã trở thành một người điếc không sợ súng, cùi không sợ lạ, cứ thẳng tiến bước mà đi trên con đường hay làm của mình. Đó là một sự bế tắc. Rất nhiều người rơi vào tình huống đó. Trong nỗi khổ niềm đau cùng cực có hai cái phản ứng tâm lý diễn ra. Phản ứng tâm lý thứ nhất là làm mới chính họ bằng sự ăn năn hối lỗi. Nếu có được một người nào đó hiểu được cái gốc rễ tội phạm của họ, trao cho họ một cái thang để họ bơi vào trong bờ, mặc dù họ bơi rất mỏi mệt, từ lúc bị chìm dưới dòng sông, nhưng mà chúng ta tin tưởng và chúng ta nâng đỡ giúp cho người đó để người đó có thể thành công. Tâm lý thứ hai đó, nếu cuộc đời đẩy họ vào thế kinh tường bởi những phân biệt đối xử, bởi những lời chửi bới quyền rủa nó nặng nó nhẹ mà nhìn họ bằng góc độ của quá khứ không, thì người đó sẽ rơi vào trạng thái cốc cằn bất cần đời, và họ nỗ lực làm nhiều hơn nữa và nghĩ rằng là cuộc đời của họ đâu còn cái gì để sợ nữa đâu, tội lỗi quá chắc chồng quá đầy dẫy rồi, thế bây giờ cứ làm tới thôi, chuyện đến đâu thì cứ đến, không màng nữa. Đó là một loại bất hạnh. Là những người phụ huynh, những người giáo dục và những người có những thao thức cho cuộc đời đó, khi thấy con em của mình, người thân của mình lâm vào những tình huống cốc cằn do rơi vào tình trạng sai lầm nào đó một cách vô tình hay cố ý dưới những sức ép của xã hội, thì nên có những tình huống cảm thông để dìu đỡ, để chăm sóc, để hướng dẫn giúp cho họ không bị lún lút sâu trong tội lỗi và khổ đau, để họ có cơ hội quay về và làm mới. Dĩ nhiên bản thân của người đó nó phải có nỗ lực. Ở đây chúng ta thấy là Đức Phật nói rất rõ, nếu người đó cốc cằn không thấy rằng là họ đang rơi vào tình trạng tội lỗi, dầu được khuyên lơn nhưng mà họ cố tình tránh né, qua mặt đủ cách hết trơn, thì làm sao người đó có thể có cơ hội để giải phóng nỗi khổ niềm đau của bản thân. Ngày hôm nay chúng tôi phải vẫy tay chào với một chú tiểu xuất gia được 2 năm. Chú tiểu này có một cái nỗi đam mê là bám dán con mắt vào các trò chơi điện tử rồi là không muốn gỡ ra. Trước 7 giờ sáng khi cấp sách đến trường, chúng tôi tưởng rằng là chú đến để học mở mang kiến thức, không ngờ chú đến cái quán internet. Rồi ở đó cho đến là 9 giờ tối chú mới về, tức là 14 tiếng đồng hồ. Khi được nhắc nhở thì chú nói: thế này con đâu có đi chơi đâu, con học. Ngày hôm nay con đi thi, cô giáo con thi xong rồi dạy cho con ôn thi ngày hôm sau, cho nên con về trễ. Tức là tránh né vấn đề, không thừa nhận rằng là mình đang vấp phải một cái lỗi đó có thể làm mất tương lai của mình. Rất nhiều trẻ em và thậm chí người lớn của chúng ta cũng có thể rơi vào tình trạng đó. Chúng ta cố tình lãng tránh vì chúng ta sợ rằng cái xấu của mình bị người khác biết, mặc cảm, xấu hổ, khó chịu, cho nên mình cố tình mình bưng bít nó, phủ che nó và nghĩ rằng là không ai biết hết, mình có thể qua mặt được là cứ qua mặt, và qua mặt bằng cách nói dối, nói láo. Cái đó nó chỉ là một cái phản ứng thiếu khôn ngoan, không thể nào kéo lâu dài được. Chứ tôi hỏi tiếp rằng là kể từ chiều đó, sau khi học ôn thi xong rồi con ở đâu? Chú tiểu mới nói tiếp là con đang coi TV. Coi ở đâu? Coi trong một cái phòng. Dĩ nhiên là cái phòng đó chúng tôi có ra và vào làm gì có mặt chú tiểu. Ấy mà chú tiểu cứ cố tình tránh né vấn đề mà sợ bị phạt, cho nên đã không làm mới chính mình được. Trước đó chú tiểu này cũng đã từng đi chơi điện tử và đã từng được yêu cầu làm mới, đã hứa hẹn và đã cố gắng được 2 ngày rồi đâu cũng vào đã đi chơi suốt thêm 10 mấy ngày nữa. Ngày hôm nay chúng tôi đã nhắn cha mẹ lên và yêu cầu dẫn chú về, và đối với cha mẹ rằng là nếu thật sự thương con của mình á thì đừng gửi đi bất cứ một ngôi chùa nào nữa, hãy để cho chú ở nhà, chú thay đổi các thói quen. Cái cách ly là một trong những cái yêu cầu rất căn bản mà cần thiết trong giai đoạn đầu, để cho cái thói quen đó nó không trở thành một cơn nghiện khó chữa. Trên các quốc gia hiện nay thì Trung Quốc là nước đầu tiên đi tiên phong mở ra các trung tâm để giúp cho các bệnh nhân nghiện vi tính vượt qua chính họ. Bây giờ có nhiều người nghiện vi tính ngồi chết tin từ sáng cho đến chiều tối, quên cả trách nhiệm làm chồng, làm vợ, làm cha mẹ, Còn tuổi trẻ thì quên trách nhiệm là học sinh hay là làm công nhân, cứ ngồi mãi mê dán vào, mong mỏi với một cái ảo giác mình sẽ trở thành một cao thủ về game hay game thủ, để chờ một cái ngày lãnh được một cái phần quà xứng đáng từ các công ty phần mềm nổi tiếng trên thế giới, đặc biệt là Triều Tiên. Cái giấc mơ đó chưa được thành tựu thì họ đã trở thành con ma nghiện điện tử rồi, khổ đau cung cực, nghề nghiệp buông bỏ, sinh hoạt gia đình nó trở thành chóng vánh, nhiều cặp vợ chồng trở nên ly dị tan nát cũng vì những cái đam mê chắc tinh thôi. Nhiều khi ở trong gia đình đó, không thể nói những lời nói ngon ngọt với nhau, cho nên họ bị thèm khát thiếu thốn cái đó. Ở đợt kết tinh người ta không thấy mặt nào, sẵn sàng người ta thỏa mãn cái thói quen được tăng bốc, được cưng chiều, người ta thể hiện ra bằng những cái câu chữ chắc tinh để tự thỏa mãn. Rồi cuối cùng họ quên hết cái hạnh phúc gia đình hiện tại và ly dị đã có bạn. Do đó là tránh nếu vấn đề đó là tự lúng lúc sâu trong con đường bế tắc, mình phải nhận diện ra cái bế tắc của mình đang có là cái gì thì mới có thể vượt qua được. Đức Phật dạy là nếu mình không mạnh dạn để nhận ra, hoặc là chủ quan quá nhận ra không được đó, phải thỉnh mời người khác để chỉ rõ cho mình thì mình mới có thể làm mới được. Cái nghệ thuật đó rất hay. Vào thập niên 90 của thế kỷ 20 tại Việt Nam đó, chúng ta thấy có cái chương trình những điều cần làm ngay, phê và tự phê. Chúng ta cho rằng đó là một cái gì đó rất mới, mà không ngờ rằng là đó là một cái bản sao của Đức Phật đó, ở trong giới luật của Ngài cách đây 26 thế kỷ rồi. Mà cái khái niệm phê và tự phê nó không hay, tại vì phê bình đó, nó mang tính cách là ác ý nhiều hay là xây dựng. Còn ở đây mình thỉnh cầu người ta làm mới cho bản thân mình thông qua sự chỉ lỗi, cho ta thấy nó có tính cách xây dựng, có cảm thông, có hiểu biết, có tha thứ, có rang giọng đôi tay để đón người kia trở về. Còn phê bình nó dẫn đến sự tấn công, kiệt hạ, và lấy cơ hội của một người đang vấp phải những lỗi lầm đó để chà đạp họ, để nâng mình lên. Còn tự phê bình nó làm cho mình rơi vào trạng thái là cắn rứt lương tâm, đè nén cảm xúc, là đi đọt hạnh phúc của mình ghê gớm lắm. Cuối cùng nó là hai cái trạng thái đó là, nó không phải là giải pháp. Cho nhà Phật dạy đó là chúng ta thỉnh người khác chỉ giáo để chúng ta sẵn sàng đón nhận. Thì khi mình nghĩ rằng người khác chỉ giáo mình đó, là mình sẽ học thôi. Mình có tâm còn học mình mới mong người khác chỉ giáo. Cho vì đó những người thường xuyên phạm lỗi hoặc là tỉnh lỗi phạm mà cố tình lẩn tránh vấn đề thì khó có thể hoàn lương ngược lại. Còn nghĩ là người khác không biết. Do trong chuyến tình tu tập có khi mình bị lỗi đó, là mình phải ý thức được bằng cách là nhớ về cái tâm xuất gia ban đầu rất mãnh liệt. Lúc đó mình muốn làm Phật, làm Thánh, làm cao tăng mà, chứ đâu có muốn làm người bình thường. Cái nhớ là cái tâm niệm, cái trái tim ban đầu sâu sắc đó đó, thì mình sẽ vượt qua được những lỗi lầm, những cái còn dở chưa được hoàn thiện. Là những người Phật tử cũng vậy, khi mà mình rơi vào một cái sai lầm nào đó thì mình cũng nhớ cái tâm sâu sắc ngày xưa của mình, cái tâm muốn đóng góp cho cuộc đời, cái tâm muốn xây dựng, cái tâm vô ngã, tâm vị tha, tâm dấn thân, thì mình sẽ có thể vượt qua được. Tình huống thứ hai là khi lỡ phạm giới, khi được người khác khuyên lơ này, tỏ ra hoan hỷ, xử sự một cách chân chánh, nỗ lực lắng dịu và không tái phạm, bên cạnh đó là một thái độ phát lộ, không hề có mặc cảm và tự ti. Tôi sẽ làm cái điều gì đó để cho mọi người vui vẻ, quan hệ bỏ qua cho tôi. Đây là một cái nghệ thuật làm mới, và làm mới đó nó đi bằng nhiều bước rất hay. Bước thứ nhất là tỏ ra quan hệ khi được người khác chỉ điểm cho mình. Mình không thể nào nhìn thấy cái lưng của mình, mặc dù cái lưng mình có thể dính đầy vết mực, do đó phải nhờ người khác chỉ điểm cho. Khi chỉ điểm thì đừng bao giờ tự ái, vì mình phải quan niệm rằng là lỗi lầm đó là thuộc tính của người khác. Do đó vấn đề quan trọng là đứng dậy sau khi vấp ngã, nếu có thể đứng dậy sau khi vấp ngã thì chúng ta sẽ trở thành một con người rất mới, rất có ý nghĩa. Tại vì trong cuộc đời này chưa từng có một người nào chưa từng bị vấp ngã. Thấy được điều đó để tự tin và quan hệ đón nhận khi được người khác góp ý. Chỉ khi nào chúng ta có được lòng quan hệ đón nhận lời góp ý xây dựng đó, lúc đó chúng ta mới có ứng xử chân chánh, tức là mình cảm ơn, biết ơn sự chỉ điểm của người khác. Trong cuộc đời này tìm một cái người biết chỉ điểm cho mình những điều chưa hoàn thiện đó hiếm có lắm. Người ta lợi dụng người khác có những sơ hở để phê bình chỉ trích. Trong thời hiện đại này, internet lan tràn khắp nơi, nó là một thế giới không gian ảo thu nhỏ mà. Phê bình chỉ trích đó, nó là có mặt khắp các diễn đàn, khắp các website, khắp các email, rải đi tứ tung, và nó tồn tại vĩnh cửu cho đến lúc nào cái website đã bị xóa sổ thì thôi. Cho nên lòng hận thù, thái độ phê bình chỉ trích, sự không quan hệ, không từ hỷ với người khác đó, nó có thể nhân cái nghiệp đó lên gấp trăm lần, ngàn lần, là tỷ tỷ triệu lần. Mỗi một triều đại, một cái thời đại, một cái giai đoạn lịch sử, nó tạo ra những cái cộng nghiệp mới, những cái biệt nghiệp mới. Cái biệt nghiệp cộng nghiệp của internet ngày nay nó lớn lắm. Cái năng lực nghiệp của nó mãnh liệt hơn những cái khác. Ví dụ khi chúng ta truyền bá một điều hay lẽ phải đó, ca ngợi tán dương công đức của người tốt, thì cái tình trạng nó được lan rộng khắp nơi trên thế giới này cùng biết, thì cái quả phước báo nó giống như tình trạng mồi lè công đức ấy. Từ 1 ra 1 ngàn, 1 ngàn ra 1 tỷ, 1 tỷ ra vô số. Còn khi chúng ta phê bình chỉ trích người khác, lợi dụng đục nước béo cò để hạ bệ một người đối thủ nào đó, không có lòng tự bi, không có cái tính hiểu biết tha thứ đó, thì cái nghiệp hận thù xấu này nó được nở rộng và nó được nhân lớn lên ở cấp số cộng, cấp số nhân. Do đó thế giới internet đó là thế giới của con dao hai lưỡi. Biết cách đó, thì phước báo cùng cực. Không biết cách đó thì tội lỗi là ngập đầu. Cái năng lực của cái nghiệp xấu đó nó lớn lắm, nó tỷ lệ thuận với sự nhân rộng qua thế giới internet tạo. Ứng xử chân chánh là chúng ta biết cảm ơn người đã giúp đỡ mình, cho mình biết rằng mình đang còn có những điều chưa hoàn thiện. Là những người Phật tử thì không có phê bình chỉ trích. Đức Phật nói ai dùng cặp mắt chiêu ngươi, tìm sâu vạch lá lỗi người trắng đen, thì không còn mắt cho mình, lỗi lầm thêm lớn như cành cây xanh. Tức là lỗi của bản thân mình ngày càng lớn. Cái người nào mà có cặp mắt soi mói á, thì luôn luôn đi bê mất chỗ này, chỉ chỗ kia, để cho thấy rằng là mình là cái người tốt, cho nên mình mới dám nói người khác là xấu. Đó là một cái thủ thuật tâm lý rất là xấu xa. Còn là những người Phật tử thì Đức Phật dạy chúng ta đó, điều xấu đó hãy tìm đến nguyên do để giúp cho người đó vượt qua. Còn điều tốt đó, thì tán dương công đức, từ hiểu công đức. Còn những người nào tự xưng mình là Phật tử hay là tăng sĩ mà đi phê bình kẻ khác, tán dương bản thân mình là không phải là tu sĩ chân chánh, không phải là Phật tử chân chánh. Do đó các lá thơ nạc danh, các quyển sách nạc danh, hay là các trang web nạc danh, các email nạc danh, các diễn đàn nạc danh phê bình chỉ trích người này nọ, thì chúng ta phải biết rằng đó là những người không có tu. Còn người có tu á, thay vì phê bình chỉ trích thì hãy xây dựng để cho cái đó có thể vượt qua cái giới hạn của họ. Tại vì xây dựng mang giá trị phát triển là mới tốt lắm. Còn phê trình chỉ trích tạo ra hận thù. Rất tiếc ngày nay trong Phật giáo có nhiều người thiếu tu, ta thích đi bê móc, rồi thích đi phê bình chỉ trích, thiết tạo thơ nạc danh, mà không biết rằng là nó làm cho tâm của mình á bị giết mất, lòng từ bi, hạn từ bi bị đốt cháy hết. Cho nên hãy thay thế mình, nỗ lực làm mới. Và khi được người khác chỉ điểm á thì phải ứng xử chân chánh, có nghĩa là phải biết ơn gia đình ơn. Từ khi có xứ sự chân chánh thì cái phản ứng kế tiếp theo là hành giả cần phải nỗ lực làm lắng dịu những sai phạm, cái nghĩa là không để cho nó bùng phát, lan rộng, phổ biến, lớn mạnh, và nó phải được chấm dứt ở trong tương lai. Muốn như vậy đó phải có phát lộ. Phát lộ là mình làm cho người khác đều biết rằng là mình đã có một lỗi lầm, mà khi phát lộ trước mặt mọi người ấy, cái lỗi lầm được người ta biết đến rồi thì cái nhu cầu vượt qua nó sẽ mạnh hơn. Thế nên là bản chất của sự phát lộ nó tạo ra sự hỗ trợ rất lớn là vậy. Khi mình có một lỗi gì đó, mình có thể nói với thưa ba, thưa má, ngày hôm nay con vừa đi trốn học vì con mê chơi với bạn bè, con thấy đây là một cái lỗi lầm, cho nên con xin hứa với ba má là con sẽ học giỏi, học qua, không làm phụ lòng ba má. Thì nhờ cái lời nói trước mặt ba má mình được anh em nghe thì mình có cái mặt cảm sĩ diện, nếu mình không làm được thì mình sẽ bị phê bình đó. Cho nên nhờ đó mà mình cố gắng mà làm, nhờ làm trở nên thành công. Cho đó trong nhà Phật đó, mỗi khi có lỗi lầm là buộc người đó phải phát lộ trước mặt quần chúng. Có những phát lộ trước một cái bậc vị thầy, có những cái mức độ vi phạm nặng đó, thì phát lộ trước mặt 4 vị thì theo chân chánh. Có những cái vi phạm nặng phải phát lộ trước 10 vị, là trước mặt 20 vị và trước mặt cả hai đại tăng tăng dạy đi. Thì nhờ đó mình mới có thể vượt qua được chính mình. Thì lỗi lầm mà che giấu nhiều quá đó là cho mình ý rằng là không ai biết đến là mình không vượt qua được. Do phải phát lộ để tự làm mới. Và dĩ nhiên là khi được cái phát lộ thì mình phải giúp cho người đó có được cái bệ đỡ để họ vươn lên, chứ đừng có đẩy họ xuống cái vực sâu của tội lỗi và mặc cảm. Tình huống thứ ba, Đức Phật nói là có một số người ít lòng tin và ít tình thương. Khi mà vi phạm tội lỗi thì đừng bao giờ kết tội họ một cách dồn dập. Đức Phật là một nhà giáo dục tội phạm, giáo dục lỗi lầm rất là hiệu quả. Có những người có sức chịu đựng rất là nhỏ, với chúng ta kết tội dồn dập nó làm cho người đó thối đất luôn. Từ một cái lỗi nhỏ lẽ ra họ có thể sửa chữa dễ dàng, nhưng mà chúng ta phê bình chỉ trích lên án quá là cho họ bức xúc quá, họ chết, họ tự tử và họ bỏ nhà ra đi. Cách đây khoảng một tháng, trên đài CNN có phỏng vấn một cô giáo. Đứa con của cô ta đã tự chết. Báo chí đó cho rằng là do vì cái sức ép trong gia đình, mà nhất là người mẹ này, mà đứa con bị bế tắc mà tự tử, cho nên ta quy kết và kết tội cô. Thì dĩ nhiên là khi cái tạp chí phỏng vấn trực tiếp của CNN đó phỏng vấn cô ta là mong cho cô ta muốn nói một cách bình thường để giải tỏa, mà nhưng cô ta lại hiểu lầm. Và cái người phỏng vấn là dùng cái từ không khéo, giống như là cô ta đang là người có lỗi vậy. Cô ta bức xúc quá, sau cái đi phỏng vấn đó về để chê khổ cô tự chết. Và người ta đã thưa cái đài CNN và thưa cái người phỏng vấn đó, đã gây ra một cái cú sốc tâm lý căng thẳng quá, buộc tội cô là cho cô bị xấu hổ quá lớn, cho nên cô ta không còn đủ sức chịu đựng để sống thêm một ngày nào nữa. Do đó khi mình biết cái sức chịu đựng và cái dòng cảm xúc chịu đựng của con người nó yếu á, thì mình đừng có cách tự dồn dập. Lúc đó mà chúng ta liệt kê hết tất cả các con làm người đó tẩn thần, thấy rằng là thôi mình không còn cái gì nữa trên ke tu rồi, người đó bị bế tắc luôn. Trong tình huống này Đức Phật dạy là nếu người đó ít lòng tin với Phật pháp, ít lòng tin bản thân, ít lòng tin với sự làm mới, ít lòng tin về tiềm năng, ít lòng tin về bản thân mình và tình thương với người khác, thì đừng bao giờ kết án dồn dập. Hãy giúp họ vượt qua cái lỗi lầm từng cái một. Khi họ thành công trong cái lỗi lầm này thì lúc bấy giờ chúng ta mới giúp cho họ cái lỗi lầm thứ hai, thứ ba, thứ tư. Chứ còn làm dồn dập đó thì họ sẽ bị bế tắc và họ sẽ mắc tới khó. Đức Phật đã khuyên tất cả đại chúng là đừng để cho tình trạng thiếu lòng tin, ít tình thương vốn đã nhỏ nhau rồi bị chết đi. Sợ tất cả mọi người chưa hiểu nên Đức Phật đã đưa ra một ẩn dụ rất hay. Giống như là một người bị chột mắt, tức là bị mù một con mắt, thì cái nỗi niềm hạnh phúc còn lại ở con mắt còn lại thôi. Hoặc là những người bị cường thì niềm hy vọng chính của họ là ở con mắt sáng mà. Người thân, người thương, nếu thật sự thương người bị chột mắt này đó, phải làm thế nào chăm sóc sức khỏe con mắt của họ, quy lên họ ăn uống ngủ nghỉ và uống thuốc thang làm thế nào để tình trạng trột mắt không dẫn đến cái mức độ bị mù lòa cả hai. Cho nên khi mổ mắt từ thiện, mặc dầu có nhiều người bị cườm cả hai con, các bác sĩ không bao giờ mổ hai con cùng một lúc, mặc dù cái cơ hội bị xấu dẫn đến mù rất là thấp, cái xác suất nó thấp lắm, nhưng mà các bác sĩ không bao giờ mổ hai con cùng một lúc, vì không muốn cái tình trạng xấu xui nó diễn ra cùng một lúc, mù lòa cả đôi con mắt. Giờ phải mổ từng con, sau khi khỏe mạnh hết rồi đó, vài ngày hôm sau mới mổ con thứ hai. Cái đây một tuần lễ chúng tôi đã đi hỗ trợ cho 162 ca mổ mắt ở Tiền Giang, và đã được các bác sĩ phân tích như vậy. Nó là một nghệ thuật của y học. Lỗi lầm của con người cũng như thế, chúng ta phải chăm sóc từ từ. Hết lỗi lầm này mới chăm sóc đến lỗi lầm khác. Bệnh tật cũng vậy, phải đánh từng bệnh, chứ đánh các bệnh một lúc là nó kháng cự mình, nó chống chỗ lại mình là mình sẽ bị khủng hoảng. Vượt qua lỗi lầm, vượt qua cái tính xấu cũng vậy. Nhiều người nghe giảng không thấy phấn chấn quá, về nỗ lực thay đổi thói quen 100%, cho nên bị các cái thói quen nó dồn dập, nó tra tấn mà rơi vào tình trạng bị đổ nghiệp, nó trả qua dồn nó chịu không nổi, bức xô, cuối cùng chán nản thất vọng. Do đó mình phải hiểu được cái nghệ thuật tâm lý và sức chịu đựng của bản thân cũng như là tha nhân, để cho sự hỗ trợ của mình dẫn đến sự thành công và an toàn ở trong sự hỗ trợ. Nhiều khi mình phát xuất từ thiện chí mà làm dồn dập quá, người kia bị bế tắc luôn. Vấn đề thứ sáu được nêu ra đó là giới luật và chính đắc, số lượng cũng như là chất lượng. Cái tiến trình của đời sống giới luật đối với những người xuất gia là một tiến trình trải qua thời gian, dựa trên các nhu cầu thực tế diễn ra trong sinh hoạt của cộng đồng tăng lữ. Nhiều năm đầu Đức Phật không hề chế giới, bởi vì cái nhu cầu chưa có. Chẳng hạn như trong giảng đường này không ai có thói quen hút thuốc, chứ tôi đâu cần phải để một cái bảng là không hút thuốc trước mặt quý vị, thì cái nhu cầu nó không có. Cho đến lúc nào có một người nào có thói quen mà nhịn thói quen nghiện hút thuốc chịu không nổi đó, hút thuốc rồi quạt máy được bật lên khắp cái phòng, khói thuốc được lan tỏa khắp mọi nơi, ảnh hưởng đến sức khỏe của những người xung quanh đó, mà người khác nhắc nhở thế này thế kia mà không được, lúc đó chúng tôi mới yêu cầu ai hút thuốc là bị phạt 1 triệu đồng, và 1 triệu đồng này sẽ làm tiền để quay tài liệu cho các học viên còn lại. Nó phải có cái nhu cầu thực tế, có tình huống thực tế ảnh hưởng xấu đến người khác, thì một điều khoản hay là một học giới mới được Đức Phật quy định và buộc tất cả mọi người cần phải ý thức về tính giá trị của tập thể mà thực hành theo. Như chúng ta vừa nói là bản chất của sự chứng đắc nó diễn ra qua 3 bước. Bước thứ nhất là đời sống giới luật, bước thứ hai là đời sống thiền và định, hay là định và thiền, và bước thứ ba là tuệ giác qua tâm linh. Và sự thiết lập giới luật nó trải qua những cái tình huống cụ thể khi có các khúc mắc hay các khó khăn diễn ra trong đời sống tập thể. Cho nên một điều tất yếu là được diễn ra là khi số lượng người xuất gia trở nên đông và nhiều ở trong tăng đoàn thì cái phẩm chất bắt đầu được giảm đi. Cái quy luật về phẩm và số lượng luôn nó đối lập với nhau, hiếm khi nào phẩm và lượng nó tỷ lệ thuận 100%, ngay cả đối với sự hướng dẫn tâm linh tuyệt hảo và có nghệ thuật rất cao của Đức Phật, và cái tính cách tuyệt đối đó Phật không hề có. Các năm đầu là phần lớn là những vị thánh có mặt, nhưng vì sao cái số lượng người xuất gia đông quá thì có một số người không còn phát xuất từ cái động cơ chân chánh đi tu nữa, mà thấy rằng là trở thành một người xuất gia nó khỏe hơn làm người ăn xin, cầm cái bát đi rầy để phải đó ăn được no nê, được người ta chắp tay chào cung kính lãnh lễ tán dương. Còn làm cái ăn xin á thì bữa có bữa không, khi được khi mất, khi đói khi no, người nói nặng kẻ nói nhẹ, cảm thấy chán nản quá, cho nên nhiều người giả dạng là người tu. Có nhiều giai đoạn lịch sử đó, người ta phải trốn quân dịch, sợ mất quân dịch cho nên phải giả dạng làm nhà sư để được miễn quân dịch. Hoặc là thấy trong chùa khỏi phải làm đủ gì hết á, vẫn có ba bữa ăn mỗi ngày, cho nhiều người cảm thấy thoải mái quá thôi nên đi tu. Tất cả những cách thức tu như vậy được gọi là tu cơ hội. Thì những người tu đó không thể nào làm mới đời sống của chính bản thân họ. Họ có mặt ở trong đạo Phật đó, giống như cái muỗng inox có mặt ở trong một tô canh, dầu cho hương vị của tô canh là được nêm nếm rất ngon ấy thế mà suốt cái thời gian tô canh đó phục vụ cho người ăn á, cái muỗng này không thấm thiết được một tí gì về hương vị của nó. Đừng bao giờ có mặt ở trong Phật giáo với tư cách là một cái muỗng inox đối với tô canh. Chúng ta phải xem Phật pháp như là một tô canh, một tô phở, một tô hủ tiếu hay là một cái món chay ngon lành vậy đó, phải ăn chứ đừng là inox không tiếp thu được gì cả thì giá trị của sự có mặt đó trở nên vô nghĩa hoàn toàn. Là những người Phật tử hàng ngày hàng đêm đi chùa tham dự các khóa tu, thực tập các công đức hành tỳ, niệm Phật, tụng kinh, bái sám như dân, thì phải làm sao trở thành là cái người tiêu hóa hết tất cả các sản phẩm tâm linh đưa các nhà chùa cung cấp thì chúng ta mới có thể mang lại lợi lạc cho bản thân mình. Rồi bằng không nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là có số lượng mà thiếu đi cái chất lượng. Thời đại Đức Phật đã từng diễn ra, thời đại của chúng ta lại càng nhiều hơn. Khi mà Phật giáo tăng số lượng, những người xuất gia rất nhiều người Phật tử mừng. Mừng là bởi vì là Phật giáo được phát triển một cách tự do. Nhưng nó có thể phát sinh một nỗi lo. Nó lo nếu cái chất lượng giáo dục và sự hành trì đó, sau khi giáo dục này đó không được thiết lập, thì số lượng đông đó có thể là nỗi đe dọa cho sự suy tàn của Phật giáo. Đây là điều mà chúng ta phải thấy rất rõ, để chúng ta chọn lọc được những hạt giống chắc, hạt giống đảm bảo, hạt giống tốt, hạt giống quý, trở thành người xuất gia. Chứ còn những hạt giống lép á, thì đừng có tiếc nuối. Chứ ai không có được thói quen và không có niềm đam mê thích thú trong sự tu hành đó, thì mình nên khuyến khích họ trở về đời sống đại gia, để họ khỏi cái chịu nhân quả xấu trong sự hưởng thụ của tam bảo mà không tu tập gì. Đừng tiếc nuối. Cái con đường đó là một sự lựa chọn mà. Nếu thấy là mình đi có những đóng góp thì mình mạnh dạn đi, còn mà không đó, cứ mạnh dạn trở về nhà không sao cả. Thầy Thiệt Kheo Ba Đa Ly đã hỏi Đức Phật là vì sao trước đây đó khi số lượng các giới phản đạo đức do ngài quy định quá ít, ấy thế mà số lượng chứng đắc đà quả thì là nhiều, còn bây giờ đó khi con có mặt ở trong tăng chúng đó, con thấy là giới phản ngày càng nhiều hơn, rất hoàn chỉnh, rất đầy đủ, được gọi là giới cổ túc, ấy thế mà người chứng đắc ngày càng giảm, ngày càng ít, ngày càng thưa, là lý do tại sao? Cái câu hỏi này nó thường có mặt ở chúng ta. Bây giờ tại sao tìm một vị chứng thánh hiếm quá? Chúng ta lắng nghe sự trả lời phân tích của Đức Phật. Thứ nhất là bản thân của hành giả đó bị thối chuyển tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là tâm hướng đến sự giác ngộ, tâm hướng đến sự an vui, tâm thực tập, tâm chuyển hóa, tâm hành trì, tâm vô ngã, tâm vị tha. Mà khi cái tâm đó nó không được chăm sóc đúng mức, nó bị thôi chột, nó bị chết đi, nó bị nguội lạnh, như giống như tắt lửa lòng, thì người đó không thể nào có được cái gọi tiến xa, tiến sâu, tiến vững chãi trên phương trời cao rộng của an vui và hạnh phúc bằng một người xuất gia có thể thực tập. Cho nên phải cố gắng giữ cái tâm ban đầu, tâm làm Phật, tâm làm thánh, tâm làm cao tăng, tâm muốn được sự giải thoát. Ai đi tu lúc đầu cũng thao thức những thứ này, nhưng vào chùa một vài năm rồi trở nên bắt đầu lười biếng từ từ, giảm tụng kinh từ từ với những lý do không chánh đáng, rồi từ từ bị thui chột đi các hạt giống rất có ấn tượng ngay những cái ngày đầu mà mình mới phát tâm. Cho nên Đức Phật nói là làm thế nào để phát huy được cái hạt giống ban đầu đó, nó được diễn ra giống như thời hiện tại, thì kết quả của sự chứng đắc đó không khó. Vì người ta không giữ được và không có nỗ lực để giữ nó, cho nên là giới luật đó càng đầy đủ càng nhiều mà người ta không giới nó bao nhiêu, vì người ta thấy rằng nó như một sự trói buộc. Lý do thứ hai là chánh pháp bị diệt mắt. Chánh pháp bị diệt mắt không có nghĩa là cho nó không có kinh điển, cho nó không có Đức Phật hiện hữu, không có người thuyết pháp, không có kẻ giảng kinh, mà là chánh pháp trong tâm của người đó không còn nữa. Tức là nghe Phật nói mà cái tâm họ để cái đâu á, và nghe các vị thầy hướng dẫn mà họ không cảm thấy áp phê, ngồi ráng chịu đựng suốt một tiếng đồng hồ cho hết giờ đi về. Tức là học mà không có niềm đam mê, thấy được cái giá trị của chánh pháp thì chánh pháp đó nó sẽ bị diệt mắt khỏi tâm chúng ta. Cho thì những người như vậy đó, giàu cho có một hệ thống giới cụ túc đầy đủ, trọn vẹn, hoàn chỉnh, ấy thế mà họ vẫn không cảm nhận được bất cứ một niềm an vui hạnh phúc nào trong sự hành trì, thì huống hồ làm sao có cơ hội để được sự chứng đắc, giác ngộ và giải thoát. Đó là hai lý do rất căn bản. Cái tiếp Đức Phật nói là tất cả các giới khoản do Ngài thiết lập là dựa vào các tình huống cụ thể. Chỉ khi nào các tình huống mà các pháp hữu lậu, các điều phiền não, các hành động xấu có thể làm cho con người bị rỉ rọt trong sanh tử luân hồi, rỉ rọt trong nỗi khổ niềm đau, rỉ rọt trong các sự bế tắc và khó khăn có mặt, thì lúc đó Đức Phật mới bắt đầu thiết lập các điều khoản đạo đức để giúp cho các hành giả vượt qua cái khó khăn đó. Tức là thiết lập giới trên các điều kiện cụ thể. Như chúng tôi đưa ra ví dụ về việc hút thuốc lá và cấm hút thuốc lá. Nếu chúng ta hiểu được điều này đó, thì chúng ta sẽ giải thích được những câu hỏi mặc dù Đức Phật không hề chế giới hút thuốc hay là hút sự cam mê cái đí. Người xuất gia và người thì tử tại gia cũng không nên hết. Mất thời gian, mất tiền của, mất sức khỏe, thưởng thức và tạo ra cơ nghiện về sự hưởng thụ trong hút thuốc và hút sự ke. Có nhiều người không hiểu được cái dụng ý của Đức Phật đó, là mỗi khi có một cái bế tắc nào đó diễn ra thì một cái giới luật mới được thiết lập. Cho nên họ nói cái nào Đức Phật không chế thì không cần phải làm. Chúng ta phải hiểu tinh thần của giới thì chúng ta mới hành trì một cách thúc kháo. Cái giới thứ năm đối với người tại gia và xuất gia nói chung đó là giúp cho chúng ta có được sức khỏe về thể chất, đảm bảo được sức khỏe về tinh thần, đảm bảo được thể trí, để từ đó chúng ta làm chủ được vận mệnh, làm chủ được lời nói, làm chủ được hành động, không rơi vào những cái bế tắc do lòng sân như là hậu quả của uống rượu gây ra, do sự phá sản, phá hoại, đánh đập, giết người, trộm cắp, ngoại tình hay là hãm hiếp, do sự mất kiểm soát, do sự ke ma túy rượu gây ra. Thế như vậy thì chúng ta sẽ tự nguyện làm những điều khoản nào nó mang tới cách tương tự với những gì đã được Đức Phật chế định đó, thì chúng ta tình nguyện để mà làm hành theo. Bản chất của một giới khoản đạo đức mang tính cách ngăn ngừa và đối trị. Đối trị là đối trị với tình huống vừa được xảy ra, và ngăn ngừa để cho nó không có mặt trong tương lai đối với những người khác. Luật lệ ở ngoài thế gian luôn luôn được bổ sung, làm mới, hiệu chỉnh, tại vì các tình huống có tội lỗi nó xuất hiện hàng ngày hàng giờ trên thế giới này. Chẳng hạn như tình huống trong tất cả các bộ luật hình sự của con người đó không đề cập đến tính cách chuyển giới tính về hình thức, dẫn đến cái tính cách trách nhiệm trước pháp luật đối với một lỗi lầm, một tội lỗi nào đó về hình sự đã được làm ra. Cách đây một năm chúng ta biết là gây chấn động thế giới của luật pháp là một người giết người khác tiếng, chứ tôi quên tên rồi. Anh ta đưa một người tư vấn rất giỏi, lấy cái cớ là bị bệnh cho nên được tại ngoại để điều trị. Khi được tại ngoại điều trị thì tên sát nhân cấp của giết người này đó đã qua bên Thái Lan để giải phẫu giới tính, chỉ tốn có 5.000 đô thôi, anh ta đã trở thành một chị ta. Chị ta này có dốc dáng yêu kiều, rất đẹp, rất thon, rất cao ráo, và không hề có hình thù của một người nam. Và trong thế giới của tự do đó là người ta được quyền đổi danh tính, từ Mr. là ông trở thành là Miss là cô. Trở về lại Mỹ, đến cái thời kỳ, đến cái thời gian bắt buộc phải hầu tòa đó, thì người ta lý luận như thế này: cái ông Nguyễn Văn A đã phạm tội giết người mấy mươi mạng, cướp của biết bao nhiêu ngân hàng và giật giật biết bao nhiêu người đó, đâu còn nữa, ông ta đã chết rồi. Còn tôi là cô Nguyễn Thị A, cô này rất đẹp, rất xinh, rất đàng hoàng, rất dễ thương, rất đạo đức, cho nên tôi không thể nào chịu cái tội của ông Nguyễn Văn A đã tạo ra trong quá khứ. Các nhà làm luật pháp ngơ ngẩn hết rồi, vì luật đó là phải chiếu theo chữ trắng nghĩa đen, cái nào không có quy định là không được buộc tội. Từ đó là người ta phải cho cái ông Nguyễn Văn A này được tránh án qua hình thái của cô Nguyễn Thị A. Sau đó người ta phải bổ sung điều luật, dầu cho có thay đổi giới tính từ nam thành nữ, từ nữ thành nam, hoặc là thay đổi giới tính BD giữa hai giới luôn, thì tội đó vẫn phải đeo đuổi người đó. Tức là tội lỗi có thể được trốn tránh bằng sự thay đổi giới tính khi mà hệ thống luật pháp nó chưa hoàn chỉnh, nhưng mà trong tiến trình của nhân quả đó, kẻ đó vẫn phải chịu đựng và chấp nhận 100% khi quả xấu đó trổ đến người đó thôi. Đây là điều mà chúng ta phải tin, tin một cách rất là xác quyết, không có nghi ngờ gì cả. Cho nên nó mang tới cái là đối trị và ngăn ngừa, các luật pháp cần phải được bổ sung hoài thôi khi có một sự gì mới. Vì đó giới luật của Đức Phật cũng như vậy, nó cần được làm mới, cần được bổ sung. Ấy thế mà mấy ngàn năm qua chúng ta không mạnh dạn để làm mới nữa. Chúng ta cứ sợ rằng là làm khác với Đức Phật á là bị sai đi. Cho nên là Đức Phật cho phép chúng ta làm mới. Đức Phật đã nói rõ trong kinh rằng là có những điều quy định á, nó thích hợp với phong tục tập quán ở nơi này, nhưng không thích hợp với phong tục tập quán ở nơi khác thì các vị cũng không nên hành trì. Có những điều quy định nó thích hợp với nơi này, cho nên nó cần phải được thiết lập, qua chỗ khác cần phải tháo dỡ đi. Có những điều chưa được thiết lập, nhưng mà trong tương lai nếu cần phải được thiết lập thì nên mạnh dạn thiết lập. Ấy thế mà mấy ngàn năm qua chúng ta chưa dám mạnh dạn làm, và khi ai làm chúng ta mạnh dạn phê bình chỉ trích, làm cho cái tiến trình làm mới và bổ sung hoàn chỉnh hệ thống luật pháp của Đạo Phật đó, nó đã không được diễn ra như ý muốn. Chúng ta tự an ủi rằng là Ngài Văn Thù không dám thêm một câu, Ngài A Nan không dám bớt một chữ, để chúng ta phải giữ tuân thủ 100% những điều quy, những hệ thống học giới được Đức Phật đã thiết lập cái đây 26 thế kỷ. Cái xã hội này nó có nhiều công nghiệp mới, nó có nhiều việc nghiệp mới, thì giới luật cần phải xuất hiện để ngăn ngừa các việc nghiệp cộng nghiệp đó, để đối trị các cộng nghiệp việc nghiệp đó. Dĩ nhiên bỏ bớt đi còn phải có, chẳng hạn như ngày xưa đó, những vị xuất gia đó chỉ có 3 bộ đồ, đó được gọi là bộ 3, chứ thật ra có 1 thôi: thượng y, trung y và hạ y. Thượng y là một cái y quấn toàn thân giống như hình ảnh của Đức Phật ở trên địa Phật. Còn trung y là cái áo lót á, cái áo khoác, cái áo bây giờ giống như cái áo mặc bình thường. Còn cái hạ y là cái khố, cái củng giống như cái quần của mình. Gọi là ba y thực ra chỉ là một bộ đồ và một chiếc y, không có cái thứ hai. Cho nên vào những cái mùa mưa đó, là bị ướt tẩm rồi đó, thì các vị thì theo đó, nam á, là phải phơi y. Phơi y thì để thân thể như thế đó, Phật tử đi tới đi lui nó mất đi sự trang nghiêm. Cho nên là một nữ thí chủ rất có uy tín với Đức Phật là tên là Visakha mới yêu cầu Đức Phật đó, là cho các vị xuất gia mai thêm cái y tắm mưa, tức là những cái áo đi tắm mưa vậy đó, che thân thể lành lẹn, đừng có làm mất cái niềm tin của quần chúng, để không bị ướt đẫm cho những cái thời khóa tu học và hành trì. Gọi là y tắm mưa thực ra giống như một chiếc áo che, như vậy mình gọi là áo mưa vậy đó, để che mưa trong lúc đi hành khách, và tắm mưa trong những tình huống là muốn làm sạch cái cơ thể này. Bây giờ trong nhà chùa nào là không có nhà tắm? Dĩ nhiên cái điều khoản về cái y tắm mưa nó đâu cần nữa, không cần nữa, chứ là cần phải bỏ đi. hoặc là cái y chê ghẻ, là vì có một số thầy tỳ kheo do giữ vệ sinh không tốt, do cái thời gian bị hạn hán nhiều thì ghẻ rồi ruồi mũi nó bay đậu, nó làm cho mình khó chịu, không tập trung, mình đang ngồi thiền mà bị đau nhất vậy đó, không có kết quả. Cho nên Đức Phật mới cho những cái chiếc miếng miếng vải hỗ trợ băng bó mà giống như bây giờ là những cái miếng băng vệ sinh, nó gọi là y chê ghẻ, nó gọi là y thật ra là miếng vải thôi, dịch sát nghĩa tiếng Việt là vải, vải che thân, vải che quần, vải che áo, vải che ghẻ chứ không phải là y. Thế bây giờ là chúng ta có đủ phương tiện này, mỗi lần chảy máu hay gì đó là chúng ta đến bệnh viện có những cái băng vệ sinh cá nhân để giúp chúng ta vượt qua hạn. Là những điều khoản đâu càng nữa chúng ta có thể giảm nó đi, vì nó không bao giờ rơi vào tình huống đó. Và những điều khoản học giới mới nó cần phải được thiết lập. Bây giờ nó có thuốc lá, ngày xưa là người có thuốc lá thì phải cấm, không được sử dụng thuốc lá, không được sử dụng siêu kê ma túy, không được uống rượu, không được uống các loại bia. Ngày xưa nó có bia, bây giờ không có bia, ngày xưa có rượu. Nó có những điều mới là cần phải được thiết lập. Cho nên mình phải hiểu rõ được ý niệm đó đó, nguyên nhân chế giới, giá trị chế giới, mà cái cách ngăn ngừa đó trị thì chúng ta sẽ vượt qua được và mạnh dạn làm mới, mang cách là bổ sung để tạo ra cái tính cách hoàn thiện, an toàn cho hệ thống giới lực của Đức Phật. Tình huống thứ ba, Đức Phật nói là khi số lượng tăng chúng được tăng trưởng nhiều thì các pháp hậu lậu theo đó sẽ xuất hiện. Đây Đức Phật nói rất rõ. Số lượng người tu được gia tăng á, thì pháp hữu lậu có mặt, tức là cái tánh xấu của người A, tánh xấu của người B, tánh ganh tị, tánh hờn ghét, tánh ích kỷ, tánh hơn thua, tánh hận thù bắt đầu nó có mặt, vì tất cả đều là người phàm mà đang nỗ lực tu tập. Cho nên càng nhiều người á, thì cái cơ hội rỉ sọt về những tánh xấu đó nó sẽ có mặt khắp mọi nơi. Và quan trọng hơn, Đức Phật nhấn mạnh điều này, khi chúng tăng đạt được quyền lợi thế gian, đến được đỉnh cao của danh vọng, đa văn xuất chúng, địa vị kỳ trụ, thì pháp phủ lậu lại có cơ hội len lỏi vào đời sống của chúng tăng nhiều hơn. Đây là điều mà chúng ta cần phải tâm niệm. Cái thiết chế tăng đoàn theo cơ cấu hành chánh trong vòng mấy năm qua, mấy mươi năm qua tại Việt Nam đó, một mặt có làm cho Phật giáo phát triển mạnh, đồng bộ, thống nhất. Một chính sách chủ trương gì đó nó được mọi nơi áp dụng triệt để, có kết quả để tạo ra tính cách thống nhất và đoàn kết. Nhưng mặt khác đó, nó sẽ mang tính cách là thế tục quá. Vì hành chánh đó, thì nó phải có trị phạt để căng thẳng. Và nếu như những người đại diện hành chánh giáo hội mà thiếu sự phân minh và công bằng đó, thì biết bao nhiêu là nỗi khổ niềm đau có thể có mặt. Rồi không khéo thì hành chính giáo hội cũng có thể tạo ra tính cách cử quyền, hấp dịch, v.v. Nó giống như ngoài đời. Vấn đề ở chỗ là cái tâm của người đại diện hành chính giáo hội này như thế nào, thì cái cơ hội xấu sau đó nó sẽ được giảm thiểu đến một mức độ không đáng kể. Cái mô hình hành chính giáo hội nó phải đặt trên nền tảng đó, cho nên là mượn cái cơ cấu xã hội để làm lớn mạnh Phật giáo, chứ không bị thế tục quá. Ở đây Đức Phật đã nói khi mà đó, cái khuynh hướng của quyền lợi thế gian có mặt, rồi đỉnh cao danh vọng đó được thiết lập, đa văn sức chúng, địa vị xã hội vân vân kỳ cụ ở trong giáo hội với các phẩm trật, với các giáo phẩm vân vân có, thì lúc đó là sự hữu lậu nó dễ len lỏi vào chúng ta. Cho nên cái thời kỳ mà tu tốt đẹp nhất là thời kỳ Sa-di-ni tức Sa-va-na-ni. Chúng ta là những người rất thầm lặng, không ai biết đến, không ai quan tâm, không ai để ý đến, chỉ là nỗ lực tu tập rất dễ thành công. Về sau này thì có thân phận trong giáo hội, nếu không khéo đó thì mình trở thành một người giống như ngoài đời, cũng có chức tước địa vị, mà phải nghĩ rằng nó là một cơ hội để gánh vác đóng góp thật sự thôi, chứ không phải là một cơ hội để trương sình cái tôi của mình. Làm việc giáo hội phải có ý thức đó, ý thức của sự phục vụ, tức là hy sinh bản thân mình để làm lợi cho cộng đồng, thì cái len lỏi của pháp hữu lậu đó nó sẽ không có mặt, và mà không nó có mặt giống như bao nhiêu người thế gian khác thôi. Ai làm hành chánh giáo hội, ai dấn thân làm Phật sự, ai có mặt trong mọi phương tiện phục vụ đó, phải hiểu và để ý điều này, chứ bằng không dễ dàng bị mất cái sơ tâm của chúng ta. Vấn đề thứ bảy, quý vị cố gắng học thêm đó, bữa nay hơi dài chút xíu. Đó là Đức Phật dạy chúng ta về hai ngày sau huấn luyện. Thứ nhất là huấn luyện ngựa, và thứ hai là huấn luyện bậc thánh. Huấn luyện bậc thánh cũng giống như là huấn luyện một con ngựa thôi. Ở đây hoàn toàn không có tính cách là xúc vật hóa con người. Các bản chất sự giáo dục nó đều có những mô hình mô phỏng. Mô phỏng từ loài vật, mô phỏng từ các chủng loại nói chung, miễn nó có giá trị lợi cho con người. Phần lớn các bài pháp thoại của Đức Phật đều có hình ảnh các dụ ngôn, trong đó có hình ảnh của con Phật, có sự kiện, có tất cả các dữ liệu của cuộc đời, và được sử dụng một cách khéo léo trở thành một bài pháp thôi. Cho nên cái gì thì cũng có thể có ích. Đức Phật hỏi thì kheo Bát-a-li rằng là: con có còn nhớ dụ ngôn huấn luyện ngựa mà thầy đã giảng dạy cho con trong lúc mà hội chúng của Như Lai chỉ có mới có vài chục người hay không? Thì khi Bát Đa Ly đã trả lời là: bạch thầy, con đã quên lửng rồi, lâu quá con không còn nhớ nữa. Mặc dù không buồn, như Đức Phật đã nhắc nhở thầy thì kheo này cũng như là nhắc nhở chung cho tất cả mọi người có mặt ngày hôm đó, sự không hành trì chánh pháp là cơ hội bị sa thấp ở trong chánh pháp, là cái nỗi khổ niềm đau và sự hủ lậu có thể len lỏi vào trong đời sống của chúng ta. Điều thứ hai nữa là có mặt trong chánh pháp, có mặt trong một thầy pháp mà không có tâm lắng nghe pháp, với những thái độ sẵn sàng để tâm thể ý tập trung thích thú và tư duy hành trì, thì sự có mặt đó trở nên vô nghĩa hoàn toàn. Tức là nghe lỗ tai trước nó bay qua lỗ tai sau, nghe cửa trước nó quên ở cửa sau, nghe giờ đầu giờ quên ở cuối giờ. Nhiều người đi nghe pháp trở thành thói quen thôi, vào trong chùa ngồi lắng dựa tâm tư thấy nó thoải mái nhẹ nhàng, nghe xong rồi hỏi: bữa nay ông thầy ông nói gì vậy? À, ông nói là như là ông nói cái chuyện đó đó, tôi không biết có phải đúng không. Tôi biết là mình rơi vào cái tình trạng bị Đức Phật quở, tức là không có tâm nghe pháp. Có tâm nghe mình phải nhớ những cái nội dung, rồi những cái dữ liệu, những cái tình tiết, mà mỗi dữ liệu nội dung tình tiết đó nó hỗ trợ chúng ta về sự hành trì nhiều lắm. Cho nên đó, bây giờ chúng ta có viết bút thì chúng ta cần phải ghi chép, còn mà không đó là chúng ta có thể mua băng hay là lấy băng đem về, hoặc là nghe trực tiếp trên mạng, chúng ta có thể nhớ lại được một cách tốt. Thì tốt nhất là ghi chép, ghi chép những cái điều tâm đắc, ghi chép những cái điều hay mà lúc đó tâm chúng ta nó có thể cho điều kiện không gian thời gian của hội trường nó cô động làm cho chúng ta dễ dàng nhớ, nhưng mà qua rồi chúng ta quên đi, cho nên phải ghi chép lại những điều tâm đắc thì chúng ta mới có thể hành trì lâu. Vì không có nhớ pháp cho nên nhiều người đã quên pháp, do bị quên pháp cho nên bị khổ đau. Đây là điều mà Đức Phật khẳng định trong kinh. Không phải chỉ có những người tu mới có nhu cầu học hỏi pháp, thưởng thức pháp, mà tất cả mọi người cần phải thực tập hàng ngày, hàng giờ. Thực tập đến đâu khó hạnh đến đó. Sau đó Đức Phật đã dạy nghệ thuật huấn luyện ngựa. Tức là nói nếu là một người huấn luyện ngựa giỏi trở thành một nài ngựa đó, thì tương quyết đó là đầu tiên nài ngựa đó đó phải làm cho con ngựa đó làm quen với dây cương, tức là xỏ cái dây đó vào trong lỗ mũi, cột vào trong cái đầu, và nó được bị ghì bởi hai bàn tay của nài ngựa. Nài ngựa giật mạnh, giật nhẹ thì nó có một nội dung, một ngôn ngữ là cho con ngựa nó phải làm theo. Giật bên trái thì có ý nghĩa khác, giật bên phải có ý nghĩa khác, giật cùng một lúc có ý nghĩa khác. Dĩ nhiên là khi đưa cái sợi dây vào trong lỗ mũi rồi tạo ra một cái dây cương ở trên đi ngựa, chắc chắn rằng nó có những cái phản ứng mà con ngựa này nó có thể như là dãy dùng, nhảy chổm, kháng cự, hất đổ, thậm chí đá, lăn cùng mèo. Cái tên nai ngựa chưa có kinh nghiệm. Chứ bà nói cũng đừng vì thế mà sợ hãi, hãy cứ nỗ lực giúp cho con ngựa đó làm quen với cái cương ngựa và dây ngựa. Bước thứ hai là tên người này ngựa đó cần phải giúp cho con ngựa làm quen với sự diễn hành, rồi đi bằng đầu móng chân, tức là gắn cái móng chân vào để cho nó đi đâu, bởi vì mới gắn vào nó rất là đau, nó đau có gì con ngựa nó không chịu làm, nhưng đừng vì sự chảy máu đau nhất của con ngựa mà không dám làm, cứ phải mạnh dạn mà làm, rồi cho tập cho nó đi vòng quanh, tập cho nó chạy gần, rồi tập cho nó chạy xa, rồi tập cho nó vừa chạy vừa hí, tập cho nó trước khi chạy là hí, rồi tập cho nó là hí xong rồi là mới bắt đầu chạy, rồi cho nó chơi những trò chơi vương giả, cho nó chơi những trò chơi của siệt, huấn luyện nó về tốc lực, tạo nó sự nhanh nhẹn, làm cho nó giỏi và hiểu được cái ý tưởng của nài ngựa, thì lúc đó người nài ngựa này mới được xem là người huấn luyện ngựa một cách khéo léo và thành công. Tức là làm của nó thì mọi phương hướng. Ở đây chúng ta thấy rất rõ là dầu cho con ngựa nó có phản ứng kháng cự, chống đối, thậm chí là đá nài ngựa vẫn phải làm. Huấn luyện một người phàm trở thành một bậc thánh cũng giống như vậy đó. Hay là huấn luyện một chú tiểu, huấn luyện một người xuất gia, dĩ nhiên là chúng ta tạo ra các hệ thống đời sống đạo đức, các cái hệ thống học giới, các điều khoản, các quy định, các cái cách hành trì, các thầy khóa tu tập, làm công quả, các cái bước trình tự trước và sau, làm cho nhiều người mỏi mệt căng thẳng lắm nếu mà không có đam mê thật sự. Dù cho người đó có mỏi mệt căng thẳng, chúng ta vẫn cứ phải làm. Đừng sợ người đó mỏi mệt bỏ cuộc, nếu ai bỏ cuộc thì cứ bỏ, không sao hết á, trở thành người đại gia cũng tốt. Khi cái người nào chấp nhận được ngay từ ban đầu rồi thì sau này sẽ trở thành một con người tốt, con người quý. Thì lúc đó đó nó mới có giá trị sử dụng. Đức Phật nói là người này người giỏi đừng bao giờ lấy trang sức phẩm và sự chăm sóc cho nó để cho nó bắt chước làm theo những gì điều kiện của mình. Cái đó sẽ là cho nó bị hư và chứng về sau này. Phải cho nó hoàn thiện, chấp nhận sự điều khiển của nài ngựa. Nài ngựa mới trang sức cho nó nét đẹp, ví dụ như cái tiếng chuông hay là chải lông, tắm rửa, rồi trang sức cho nó thật đẹp. Cái đó là cái phần thứ hai. Tương tự về những người xuất gia cần phải được khổ luyện. Cái lộ khổ luyện đầu tiên là phải làm sao để gột bỏ cái tôi. Cái tôi của xã hội, cái tôi của tự ái, cái tôi của vị trí, cái tôi của vị kỷ, cái tôi nhỏ nhoi, cái tôi lòng sân, cái tôi lòng tham, cái tôi lòng si, hàng trăm ngàn cái tôi đó. Cho nên khi vào chùa đó là những vị thầy có kinh nghiệm sẽ bắt cái người hành giả mới bắt đầu thực tập này làm những công việc rất vặt vãnh, như là một người lính mới tăng binh về tâm linh. Lúc đó dầu mình có 70 tuổi làm tổng thống, thủ tướng, vua, nữ hoàng vào học tập tu thì cũng phải trải qua bình thường giống như bao nhiêu người khác thôi để gột bỏ cái tôi. Có thể là giao cho các nhà vệ sinh, quét rác, lau chùa, lặt rau, lặt cỏ, làm những việc bình thường. Nhiều người không hiểu được đây là một bài thực tập khó vượt qua những đại gồm bỏ cái tôi, sẽ nghĩ rằng ô, ở bên ngoài tôi làm lương cao, tiền bạc tôi nhiều, tôi chỉ cần thuê một người một tháng 500 ngàn thôi, có thể làm 10 lần này, mất mấy tôi phải làm, cho nên vào chùa cảm thấy vô nghĩa quá, cho nên không tiến xa, tiến sọ. Có nhiều ngôi chùa sẽ không giải thích cho chúng ta về cái bài thực tập bỏ cái tôi trong những cái năm tháng đầu tiên. Chúng ta phải hiểu nó là bước thực tập rất quan trọng. Sau đó Đức Phật đã dạy sự thực tập mà các vị xuất gia nó muốn được sự tôn kính, cúng dường, xá chào hay là hưởng phúc báo của những người tại gia thì phải tự huấn luyện mình bằng 10 pháp rất nghiêm túc. Thứ nhất là chánh kiến vô học, kế đến là chánh tư duy vô học, chánh ngữ vô học, chánh nghiệp vô học, chánh mạng vô học, chánh tư tánh vô học, chánh niệm vô học, chánh định vô học, chánh trí vô học, chánh giải thoát vô học. Thì là 10 điều vô học này đó, không phải là không học nữa nha. Nó vô học có nghĩa là mình thực tập đến độ không còn gì để thực tập, mình chứng đắc đến độ không còn gì để chứng đắc, mình phát huy tự giác đến độ không cần còn gì để phát huy nữa. Đề sống đạo đức nó tròn tròn vành như trăng tròn 15. Thì lúc đó chúng ta được gọi là người vô học chứ không phải là người thất học ha. Vô học nghĩa là không cần học nữa vì đã đủ rồi. Và đây chúng ta thấy 10 điều vô học để huấn luyện trở thành một bậc thánh đó, nó là bát chánh đạo cộng thêm là chánh trí và chánh giải thoát. Giải thoát là thực ra không cần phải gọi là một điều vì đó là kết quả tất yếu. Khi là chúng ta có chánh trí tuệ thì chúng ta có được giải thoát. Và ở đây Đức Phật nhấn mạnh nó để chúng ta phải lưu tâm là mục đích giải thoát là cái chính của người tu, chứ không phải là được chức cao, là giáo phẩm lớn trong giáo hội, hoặc là làm trụ trì một ngôi chùa, hay là có được bát ấm đông, có được người cũng kính lớn. Nhiều người không hiểu đó, hay là cứ lao theo những thứ này, cứ cho rằng như là cứu cánh của người tu. do đó phải lấy cái giải thoát làm đầu. Ai huấn luyện mình ở trên con đường bát chánh đạo với chánh tri kiến, tránh tự giác và tránh giải thoát, thì người đó sẽ trở thành một bậc thánh. Như vậy là chúng ta phải hết sức nỗ lực và thực tập. Thực tập là rất công phu thì mới có thể đạt được cái kết quả như ý muốn. Cho nên có nhiều người mới vào chùa muốn làm Phật, làm Thánh, làm Tổ, tu 3 năm không thấy thành gì hết, chán nản ra đời. Vì họ chủ động đó, con đường chuyển hóa đâu có giản đơn, nhưng mà cũng không quá khó. Cứ làm, cứ từ từ, cứ từng tự, đừng nôn nóng, đừng vội vã thì kết quả sẽ đến. Nhân quả là một tiến trình, chứ không phải nhân quả muốn là được. Nhân quả là một cái gì đó rất bất yếu và rất khách quan, không phải không muốn mà nó không có bạn. Nói tóm lại, trong bài kinh này Đức Phật dạy chúng ta về nghệ thuật huấn luyện tâm để trở thành một bậc thánh. Còn đối với những người tại gia đó, có thể học bài kinh này như là một nghệ thuật giáo dục con em, giáo dục người thân và giáo dục chính mình. Tức là chúng ta học những cái cách thức, cái nghệ thuật tâm lý giáo dục, các nghệ thuật giáo dục khuyến tấn, các nghệ thuật giáo dục và khích lệ v.v. để làm cho người gọi là đối tượng học của mình đó, có thể trở nên thành công trong những sự thực tập mà mình có thể trao cho họ. Chứ đừng dồn ép, đừng có tấn công dữ quá mà làm cho người đó bị tổn thất và khủng hoảng, dẫn đến tình trạng bỏ cuộc giữa chừng là điều không nên. Với niềm tin sâu sắc đó, thì chúng ta có thể thành công ở trong sự tự giáo dục bản thân mình và góp phần giáo dục tha nhân. Thì bây giờ thôi, chúng ta hồi hướng cái thú vị, thì giờ nó cũng đã đến giờ tụng kinh chùa này. Chúng tôi xin kính thông báo là vào ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch, nhân ngày xuất gia của Đức Phật Thái Truyền Thống Bắc Tông đó, thì Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh có tổ chức tổng khai giảng các đạo tràng, Bắc Quan Trai, các khóa giáo lý, các lớp học để tạo ra cái phong trào học Phật nói chung vào ngày Chủ Nhật mùng 7 tháng 2 âm lịch. Chúng tôi xin lặp lại là cái khóa tổng khai giảng đó sẽ được diễn ra vào ngày mùng 7 tháng 2 âm lịch vào lúc 7:30 sáng tại chùa Phổ Quang, đường Phạm Hồng Thái, quận Tân Bình. Do đó kính mời quý vị trở về tham dự. Chúng ta sẽ tham dự như một ngày tại đây, sẽ có những buổi pháp thoại và chúng ta có thể học hỏi được nhiều thứ. Sau đó một tuần lễ là cũng vào ngày Chủ Nhật, ngày 14 tháng 2, thay vì là ngày rằm là ngày Đức Phật nhập Niết Bàn, thì cái khóa tu niệm Phật một ngày tại đây sẽ được diễn ra. Sau ngày 14 tháng 2 đó, cứ 2 tuần một lần thì có lại một khóa tu, thì số lượng người tham dự có thể lên đến khoảng 1.500. Do đó nếu ai muốn đăng ký tham dự đó thì phải liên lạc hoặc là chùa Ấn Quang hoặc là chùa Giác Ngộ để ghi danh trước. Vì tất cả mọi chi phí của việc tu học trong ngày Chủ Nhật 2 tháng một lần, thì xin lỗi, 2 tuần một lần đó, hoàn toàn miễn phí. Do đó nếu quý vị đăng ký trễ đó có thể hết chỗ. Mỗi một ngày tu thì chúng ta sẽ được nghe 2 bài pháp thoại sáng và chiều, niệm Phật, tụng kinh, bái sám, kinh hành. Thì cái giá trị tâm linh của nó rất là tốt. Cái không gian rất yên tĩnh của chùa Phổ Quang sẽ giúp chúng ta có được kết quả mà khỏi phải đi đâu xa. Do đó thông qua quý vị, chúng tôi mong rằng cái thông tin này nó sẽ được phổ biến khắp tất cả những pháp hữu để đăng ký càng sớm càng tốt. 2 tuần một lần. Báo Giác Ngộ vào thứ tư sắp tới sẽ có cái mẫu thông tin về vấn đề này với chi tiết, số điện thoại, địa chỉ để chúng ta đăng ký. Những người đăng ký phải điền vào cái phiếu để đảm bảo chính xác được cái số lượng người đi, để việc nấu nướng rồi chỗ ở nơi ăn nó được đảm bảo cho quý vị suốt cả 12 giờ có mặt tại chùa Phổ Quang, quận Tam Bình. Chúng tôi kính thông báo và rất mong quý vị hưởng ứng để giá trị được có mặt với mình và những người thân.